Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Thần Hồn Điên Đảo. Chương 36, Thư Giao ngây ngô ở nhà họ Khương đến ngày mùng 2 thì rời đi. Trung Cầm còn muốn giữ cô ở lại mấy ngày nữa, tốt nhất có thể ở đến 15 tháng riêng luôn cũng được. Thư Giao vô cùng động tâm nhưng vẫn khéo léo từ chối. Cô không thể quá tham lam được, sợ rằng mình sẽ càng lún càng sâu, dù sao quan hệ của cô và Khương Chi Ngật cũng không phải là vợ chồng thật sự. Khương Chi Ngật dừng xe trước cửa, Trung Cầm nắm tay Thư Giao tỉ mỉ dặn dò, bảo cô bây giờ tháng cũng lớn rồi, nhất định phải chú ý đến thân thể, công việc tạm thời có thể gác qua một bên. Thư Giao ngoan ngoãn nghe bà nói, lâu lâu lại gật đầu đáp, con biết rồi thưa mẹ. Cô quá nghe lời, làm cho Trung Cầm càng không bỏ được, nếu như Thư Giao không phải con dâu nhà họ Khương thì Trung Cầm ngược lại còn muốn nhận cô làm con gái nuôi. Bà thật lòng thích cô gái hiền lạnh đơn thuần thế này. Sau khi nghe dặn dò xong, Thư Giao khoác áo khoác dài che bụng ngồi vào trong xe, Khương Chi Ngật cho xe chạy đi, Thư Giao xoay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy tay với Trung Cầm và Khương Quốc Nguyên. Trung Cầm chỉ biết thở dài nhìn xe biến mất. Tâm tình Thư Giao rất tốt, trải qua 3 ngày Tết ở chung, cô cảm thấy quan hệ của mình và Khương Chi Ngật lại gần hơn một chút. Khi cô thấy Khương Chi Ngật sẽ mỉm cười với anh, sau đó lại nhớ tới dáng vẻ anh đứng trong bếp. Đường đi rất thông thuận, trên đường chỉ có vài chiếc xe qua lại. Thư Giao mở điện thoại lên vào Weibo, cô tùy tiện lướt một vòng, thấy được nhiều lời bình luận về tiết mục ngắn trong Xuân Vãn, lúc này cô xem đã có thể hiểu, nên vừa cười vừa đọc cho Khương Chi Ngật nghe. Khương Chi Ngật thuận miệng đáp mấy tiếng, mặc dù không cười vui vẻ như cô, lời nói cũng không nhiều, nhưng mỗi lần cô nói, đối phương sẽ tiếp nối một câu, sau đó thì sao? Cho nên, loại cảm giác này khiến cô rất an tâm. Đến nhà Thư Giao, Khương Chi Ngật dừng xe rồi đưa cô đi đến trước cửa, nói có phải sắp đến lần khám thai thứ hai rồi phải không? Thư Giao không thấy kinh ngạc, trong lòng cô cảm thấy đối phương bây giờ giống như một vị thần, không gì là không thể, mạnh mẽ dịu dàng. Thư Giao cười nói, vâng, hẹn vào đầu tuần của tháng sau. Khương Chi Ngật gật đầu nói, tôi biết rồi. Người đàn ông bước lên xe, Thư Giao vẫn đứng trước xe không đi. Khương Chi Ngật đặt tay lên tay lái, trầm ngâm mấy giây mới hạ kính xe xuống, ngẩng đầu đối mắt với người phụ nữ. Thư Giao ngây ngẩn, vẫy vẫy tay nói, thầy Khương đi thong thả, trên đường phải cẩn thận. Khương Chi Ngật nói, cô vào nhà trước đi. Thư Giao gật đầu, mở cửa ra đi vào, sau đó lại hơi thò đầu ra ngoài nói, tôi vào nhà rồi. Khương Chi Ngật bật cười, không nói thêm gì nữa, nâng kính xe lên rồi cho xe rời đi. Thấy chiếc xe đã biến mất trong tầm mắt, Thư Giao mới đóng cửa lại đi vào nhà, trong lòng dâng lên từng trận ngọt ngào. Ở lại nhà họ Khương 3 ngày, Thư Giao bóp bóp mặt mình, hình như béo lên không ít. Quả thực cô ăn rất nhiều, không khống chế bữa ăn nữa, đã thích ứng với việc ăn no, cô cảm giác tinh thần của mình tốt hơn nhiều. Lấy quần áo trong túi ra sắp xếp lại, sau đó đi vào phòng tắm, vừa mới bước vào thì điện thoại vang lên. Là Trần Băng gọi đến. Bắt máy, Thư Giao cười nói, năm mới vui vẻ Trần ca. Giọng nói của Trần Băng cũng vô cùng vui vẻ, nói, năm mới vui vẻ, hai ngày nay sao rồi? Nguyên liệu nấu ăn và trái cây trong nhà còn đủ không? Thư Giao nhớ ra, trong tủ lạnh của cô còn chất đầy trái cây rau củ. Thư Giao ho nhẹ một tiếng, nói, đủ dùng Trần ca, anh không cần lo lắng. Trần Băng cười một tiếng, đầu tuần anh sẽ quay lại. Khoảng thời gian này công ty nhận được rất nhiều kịch bản mới, anh sẽ chọn vài cái chất lượng, chờ sau khi quay về sẽ cho em xem. Thư Giao nói, được. Trần Băng nghe thấy có tiếng nhạc truyền ra từ đầu dây bên kia nên nhíu mày hỏi, em bật nhạc hả? Thư Giao sửng sốt một chút, à, đúng vậy, Trần Băng yên lặng nghe mấy giây kinh ngạc nói, hình như tâm trạng của em rất tốt. Thư Giao sợ hết hồn, suýt nữa đã cho là Trần Băng lắp camera theo dõi ở nhà cô ấy chứ. Không có gì, Thư Giao hỏi, còn anh thì sao Trần ca? Trần Băng cười một tiếng, nói, không có gì mới, ở một mình phải chú ý chút, anh cúp máy trước đây. Vâng. Thư Giao đáp lại rồi cũng cúp máy, sau đó thở phào một hơi. Trần Băng không phải lắp camera theo dõi ở nhà cô thật đó chứ? Sao chỉ qua mấy câu nói đã nghe ra được tâm tình cô tốt thế nhỉ? Thư Giao vỗ nhẹ ngực mình một cái, nhỏ giọng lầm bầm, đồ cáo già. Trần Băng đang ở một thành phố khác cách đây khá xa, hắt hơi một cái, xoa xoa mũi. Sau khi Trần Băng quay lại thành phố B, anh ta đã mang đến vài quyển kịch bản cho Thư Giao, có phim truyền hình cũng có phim điện ảnh, để Thư Giao ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày có thể xem sơ qua, xem có hứng thú với cái nào không. Sau khi công khai tình cảm với Khương Chi Ngật được 2 tháng, nhân khí của Thư Giao không giảm mà ngược lại còn tăng lên, khiến cho những nhà đầu tư phim truyền hình và điện ảnh bắt đầu có chủ ý muốn đầu tư, dần dần mang những kịch bản tốt gửi tới công ty Thư Giao. dĩ nhiên đây được xem như là đầu tư mạo hiểm, sau khi sinh con, nếu như độ nóng của Thư Giao càng nổi hơn nữa thì khi bọn họ ký hợp đồng với cô lúc này sẽ trực tiếp thu lợi. Còn nếu sau khi sinh con, nhân khí của Thư Giao hạ xuống vậy thì phần tiền đầu tư sẽ như nước đổ bể, dù sao tiền trả cho Thư Giao cũng không thấp. Thư Giao ở nhà lật xem kịch bản cũng không thấy cái nào khiến cô thực sự thích nhưng vẫn kiên nhẫn đọc hết. Có vài kịch bản nhìn sơ qua cảm thấy nó khá phổ biến, nhưng lúc đọc sâu hơn sẽ phát hiện nó rất hấp dẫn người xem. Đầu tháng 3 thời gian khám thai lần 2 đã đến. Khương Chi Ngật tới đón cô, Thư Giao đã không còn kinh ngạc như lần đầu đi khám thai nữa rồi. Điều này giống như một thói quen, mỗi giây phút quan trọng liên quan đến đứa bé thì anh sẽ luôn ở bên cạnh cô. Từ sau khi quay về từ nhà họ Khương, Thư Giao và Khương Chi Ngật chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, trên căn bản thì mỗi ngày Khương Chi Ngật đều sẽ gọi đến một cuộc hỏi tình trạng của cô, xác nhận cô không có việc gì mới tắt máy. Khoảng 10 ngày không gặp, Khương Chi Ngật lại phát hiện Thư Giao có thay đổi rất lớn. Đứa bé đã 20 tuần, dù là quần hay áo đều rất rộng nhưng vẫn có thể thấy cái bụng nhô lên. Thư Giao từ từ đi ra, Khương Chi Ngật bước lên đỡ cô, Thư Giao cười nói, cảm ơn. Lên xe, Khương Chi Ngật lấy bữa sáng đã chuẩn bị xong đưa cho cô, một bên quay vô lăng một bên nói ăn sáng chưa. Lần này khám thai không cần lấy máu, cũng không cần nhịn ăn. Nhưng bây giờ mỗi lần thức dậy vào buổi sáng Thư Giao sẽ có một lúc muốn nôn, hôm nay phải đi khám thai nên không chờ cô bình thường lại, buổi sáng chỉ ăn một ít cháo. Thư Giao ôm hộp sữa nhiệt nói ăn, một chút rồi. Cô vừa nói như vậy trong lòng Khương Chi Ngật đã biết, nhưng lại không vạch trần cô, chỉ nói, bên trong có sữa nóng, nếu cảm thấy nhạt miệng có thể uống một ít. Thư Giao vâng vâng hai tiếng, miễn cưỡng uống sữa bò, sau đó đặt xuống. Khương Chi Ngật nhìn cô qua kính chiếu hậu, mày hơi cau lại nhưng không nói gì, phụ nữ có thai sẽ có lúc không muốn ăn, thế nhưng cũng không nên quá mức cưỡng ép, sẽ tạo thành áp lực trong lòng cho đối phương, như thế lại tăng thêm phản ứng không thoải mái. Trong đầu Khương Chi Ngật lúc này đang suy nghĩ xem món ăn nào có thể vừa khơi gợi sự thèm ăn lại có dinh dưỡng. 40 phút sau, xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Vì đã tới đây một lần cho nên lần này hai người đến cũng không tính là xa lạ. Y tá vẫn cười chào hỏi bọn họ, tâm tình hôm nay của Thư Giao so với lần đi khám thai đầu tiên có thay đổi rất nhiều. Lần trước đi khám thai cô và Khương Chi Ngật ngoài mặt là vợ chồng, nhưng quan hệ của hai người vừa khẩn trương lại vừa xa lạ. Còn lần này, cảm giác khẩn trương đã mất đi không ít, sự ăn ý của hai người cũng tăng lên rất nhiều. Hôm nay hạng mục kiểm tra không nhiều, chủ yếu là kiểm tra tình hình phát triển của thai nhi, nhìn xem có gì khác thường không. Y tá dẫn họ đến phòng làm việc của bác sĩ Lâm, trò chuyện ngắn gọn về tình hình thân thể gần đây của Thư Giao, sau đó bắt đầu làm kiểm tra. Bác sĩ Lâm dẫn Thư Giao đến phòng siêu âm, Khương Chi Ngật vẫn như lần trước ngồi bên ngoài chờ. Bác sĩ Lâm nhìn Thư Giao một chút rồi cười nói, Khương tiên sinh, anh cũng có thể vào trong ngồi chờ, nhìn đứa bé một chút xem nó đã thành hình, bàn tay và bàn chân nhỏ nhắn đã có thể động đậy. Trên mặt Khương Chi Ngật lộ ra vẻ ngơ ngác, Thư Giao cũng ngẩn ra, cô nằm trên giường đột nhiên trở nên khẩn trương hơn, nhưng không mở miệng ngăn lại. Khương Chi Ngật đưa mắt nhìn Thư Giao, con người Thư Giao đảo qua đảo lại, né tránh tầm mắt của anh, ngón tay xoắn vào nhau nắm lấy ga giường. Khương Chi Ngật thấy được động tác nhỏ này của cô thì ôn hòa nói, làm phiền bác sĩ Lâm rồi. Bác sĩ Lâm cười một tiếng, Khương Chi Ngật cũng đi vào phòng siêu âm. Tư thế Thư Giao đang nằm trên giường càng làm cho bụng cô lộ rõ hơn, vòng eo mảnh khảnh trên người cô đã hơi mất cân đối. Nhưng vẫn đẹp như cũ, bất luận là trước khi mang thai hay là sau khi mang thai, cho dù là bụng Thư Giao có ngày một lớn lên thì trong mắt Khương Chi Ngật cũng không có gì thay đổi. Bụng nhô lên giống như một quả dưa hấu nhỏ, tầm mắt Khương Chi Ngật dừng lại trên người cô một lúc lâu cũng không có cách nào rời đi. Nhiệt độ trên mặt Thư Giao dần dần tăng lên, trong lòng xoắn xuýt không thôi, ôi, thầy Khương đã thấy cái bụng xấu xí của mình rồi sao? Có phải sẽ bị hủy hình tượng không? Sau Tết Thư Giao nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, mỗi ngày luôn vận động vừa phải cho nên mặc dù cân nặng có tăng lên nhưng những bộ phận khác trên cơ thể vẫn duy trì dáng vẻ vốn có, không có béo lên. Trong tâm trạng xoắn xuýt vẫn còn chút ngượng ngùng, Thư Giao hít thở sâu một hơi, để cho tâm trạng của mình bình ổn lại. Bác sĩ Lâm cười nói, chúng ta bắt đầu thôi. Thư Giao gật đầu, Khương Chi Ngật thì ngồi bên cạnh, không có phát hiện ra bàn tay mình đang nắm chặt lại thành một nắm đấm. Bác sĩ Lâm vén áo Thư Giao lên, để lộ ra cái bụng tròn trịa nho nhỏ. Thư Giao muốn che mặt lại nhưng bác sĩ Lâm đang ở đây nên cô không thể làm vậy được. Tầm mắt của người phụ nữ đang nhìn khắp nơi, đột nhiên lại chạm phải ánh mắt của Khương Chi Ngật. Môi Khương Chi Ngật cong lên, hình như cười một tiếng. Thư Giao giả vờ bình tĩnh, Da Thư Dao rất trắng, mỗi ngày trước khi đi ngủ cũng đều thoa kem dưỡng dành cho phụ nữ có thai, nhất là phần bụng. Cô là người nổi tiếng, lại yêu cái đẹp, thường xuyên lo lắng mình bị dạn da, cho nên sớm đã đề phòng, giết chết cái dạn da từ khi còn trong trứng nước. Cũng không biết lúc này chưa tới thời điểm dạn da hay là do việc đề phòng của Thư Dao có hiệu quả. Lúc này cái bụng hơi nhô lên giống như một trái vải đã được lột vỏ, không thấy chút dạn hay nếp nhăn nào, trắng trẻo mềm mịn, còn có hơi hồng hào nữa. Khương Chi Ngật nhìn bụng của cô, sự háo hức trong lòng còn mãnh liệt hơn cả lần khám thai trước, cái loại cảm giác trách nhiệm sắp làm bố đó, khi nhìn thấy cái bụng nhô lên dưới áo của người phụ nữ, tất cả tâm tư mà anh cố gắng áp chế đều lao ra khỏi lòng ngực. Khương Chi Ngật có hơi thất thố, Thư Dao thấy biểu cảm đó của anh thì khóc không ra nước mắt, lặng lẽ nghĩ, nhất định là quá xấu. Bác sĩ Lâm bôi gel lên bụng cô, cái bụng trắng trắng hơi động đậy, thân thể Thư Dao cũng giật giật theo. Khương Chi Ngật theo bản năng muốn chăm sóc cô, đột nhiên giật mình phản ứng lại lúc này đang làm kiểm tra. Sau khi bôi gel xong, bác sĩ Lâm cầm máy dò di truyền trên bụng, rất nhanh trên màn hình đã lộ ra hình ảnh thai nhi. Cổ họng Khương Chi Ngật căng thẳng, bàn tay càng nắm chặt hơn nữa. Thư Dao cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, quên mất cái bụng to trắng nõn của mình xấu xí thế nào. Hai bố mẹ trẻ tuổi này đều không lên tiếng, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào hình ảnh đứa bé trên màn hình. Bác sĩ Lâm bật cười, trên mặt Khương Chi Ngật vẫn còn duy trì một tia lý trí, còn Thư Dao lại hoàn toàn ngây dại. Bác sĩ Lâm ho nhẹ hai tiếng, từ từ di chuyển máy dò, giải thích hai người nhìn đi, đã có thể thấy được ngũ quan của đứa bé, miệng, mũi này. Hình ảnh thai nhi trên màn hình cũng không được xem là quá rõ, mặc dù tay chân như con người nhưng nhìn vẫn giống như đứa bé ngoài hành tinh. Nhưng mà Khương Chi Ngật và Thư Dao lại không nghĩ vậy. Trong lòng Khương Chi Ngật chỉ có một câu nói, đây là con của anh. Trong lòng Thư Dao thì nước mắt đã chảy thành sông, ôi ôi ôi, con của mẹ. Thai nhị bị nước ối bao quanh, giống như đang ở trong đại dương mênh mông ấm áp, bàn tay đặt ở miệng mút mút, Thư Dao lẩm bẩm nói, thật là đáng yêu mà. Khương Chi Ngật nhìn bảo bối nhà mình trong màn hình càng cảm thấy yêu mến sâu đậm hơn, đồng ý nói, rất đáng yêu. Bác sĩ Lâm không nhịn được cười thành tiếng, đại minh tinh trở thành bố mẹ cũng không khác những vợ chồng bình thường khác là bao ha ha. Thai nhi nhỏ bé hơi động động, nhắm chặt hai mắt, cái chân nhỏ rãnh rỗi lại động động hai cái. Thư Dao hưng phấn nói, nó cử động kìa, nó cử động kìa. Khương Chi Ngật hơi nghiêng về phía trước, đối mắt với Thư Dao, trong mắt là một mảnh dịu dàng, nói, là một đứa bé hoạt bát. Trên mặt Thư Dao ửng hồng, ánh mắt lấp lánh, đúng vậy. Bác sĩ Lâm kiểm tra các chỉ số của thai nhi, máy dò di chuyển khắp bụng Thư Dao, nhìn thai nhi ở mọi góc độ, lâu lâu Thư Dao lại phát ra tiếng hô nho nhỏ, sau đó quay sang nói cho Khương Chi Ngật nghe cái nhìn của mình, hưng phấn so sánh, Khương Chi Ngật nhìn trông trầm ổn hơn nhiều. Nhưng cho dù nhìn anh tỉnh táo cỡ nào thì ánh mắt lúc này cũng tiết lộ được tâm tình của anh có bao nhiêu kích động. Sau khi kiểm tra các chỉ số của thai nhi xong, bác sĩ Lâm nói, giác quan của thai nhi đã bắt đầu phát triển, có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài rồi. Thư Dao ngạc nhiên nói, thật vậy không? Bác sĩ Lâm cười nói, ừ, cho nên lúc ở nhà, bố mẹ có thể trò chuyện với đứa bé. Thư Dao gật đầu, cô cảm thấy quá kỳ diệu. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Lâm nhìn vào kết quả kiểm tra, cười nói, Thư tiểu thư, Khương tiên sinh, hai người có muốn biết giới tính của thai nhi không? Thư Dao và Khương Chi Ngật đều sững sốt, bác sĩ Lâm là người phụ trách kiểm tra thân thể Thư Dao trong lúc mang thai, Thư Dao lại là khách hàng VIP của bệnh viện này, bệnh viện cũng không bảo mật giới tính của thai nhi, muốn báo hay không chỉ cần hỏi ý kiến của bố mẹ. Dĩ nhiên, phần lớn bố mẹ đều muốn biết trước giới tính của thai nhi, chưa tính đến việc có những tính toán khác, chỉ tính việc biết được giới tính của đứa bé sẽ dễ dàng mua quần áo hơn. Thư Dao trầm mặc 2 giây nói, không cần. Lúc cô mở miệng cũng có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đồng thời vang lên, không cần. Thư Dao ngây ngẩn, cô và Khương Chi Ngật nhìn nhau. Mấy giây sau cô lộ ra một nụ cười tươi. Bác sĩ Lâm ngược lại không ngờ hai người từ chối nhanh như vậy, nhưng bệnh viện tôn trọng ý muốn của khách hàng cho nên bác sĩ Lâm không nói ra giới tính của thai nhi. Y tá dùng khăn giấy lau sạch gel trên bụng của Thư Dao, rồi sửa sang lại quần áo cho cô. Sau khi xong hết mọi việc, Thư Dao ngồi dậy, sờ bụng mình một cái, trong lòng cực kỳ ấm áp. Khương Chi Ngật nhìn động tác này của cô, trong lòng cũng mềm mại hơn nhiều. Bác sĩ Lâm đi lấy hình ảnh siêu âm, còn y tá thì đi ra ngoài. Thư Dao chống tay trên giường, một tay sờ bụng tò mò hỏi, thầy Khương, anh không muốn biết giới tính của đứa bé trước sao? Khương Chi Ngật rời tầm mắt ra khỏi bụng của cô, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ, nói, đối với tôi chuyện đó không có gì khác biệt. Trên mặt Thư Dao lộ ra vẻ không hiểu, nói, hả? Khương Chi Ngật chậm rãi bổ sung, bất kể là đứa bé này là con trai hay con gái thì đều là con của tôi. Thư Giao kinh ngạc mấy giây, ngay sau đó bật cười thành tiếng, tôi cũng vậy. Bất luận là nam hay nữ tôi cũng đều thương yêu nó. Nụ cười của người phụ nữ quá rực rỡ, giống như ánh mặt trời tháng tư, mang theo làn gió nhẹ thoáng qua cuốn theo sự mềm mại. Bàn tay Thư Giao khẽ xoa xoa cái bụng, dịu dàng nói, hơn nữa, không biết trước giới tính của đứa bé, sau này sẽ còn nhiều điều ngạc nhiên hơn. Khương Chi ngật ngược lại không nghĩ nhiều như cô, nhưng vẫn phối hợp nói, ừ, sẽ rất ngạc nhiên. Thư Giao phát hiện ra mình thật sự rất thích cái dáng vẻ anh kiên nhẫn nghe cô nói, cho dù nội dung có nhạt nhẽo đến mấy thì Khương Chi ngật vẫn nghiêm túc đáp lời. Thư Giao híp mắt càng mong đợi đứa bé ra đời. Bác sĩ Lâm đi lấy hình ảnh siêu âm xong thì đưa cho Thư Giao và Khương Chi ngật. So với lần khám thai trước lần này tình trạng thai nhi và Thư Giao đã khá hơn rất nhiều, dinh dưỡng cũng đã đủ. Bác sĩ Lâm giải thích cặn kẽ các chỉ số kết quả chu vi vòng đầu của thai nhi, các loại đo đạc khác. Thư Giao và Khương Chi ngật nghe rất nghiêm túc, nghe được bác sĩ Lâm nói đứa bé rất khỏe mạnh, hai người đồng loạt đều thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Lâm nói tình huống của thai nhi đã ổn định, khoảng thời gian này cô Thư phải chú ý bổ sung các loại dinh dưỡng cần thiết, tối đi ngủ có thể sẽ xuất hiện tình trạng chuột rút, bây giờ đã bắt đầu xuất hiện tình trạng nôn ngén rồi phải không? Thư Giao nói tình trạng thân thể hiện giờ của mình cho bác sĩ Lâm nghe. Thư Giao nhìn Khương Chi ngật một cái rồi nói, vâng, nhưng mà không mấy nghiêm trọng. Sáng sớm thức dậy sẽ buồn nôn, ăn không ngon, nhưng qua khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng thì tốt hơn nhiều. Bác sĩ Lâm cúi đầu ghi chép nói, nếu thật sự không thèm ăn cũng không nên cưỡng ép mình, nhưng cũng không được không ăn gì, trong dạ dày không có thức ăn, lúc nôn sẽ khó chịu hơn nhiều. Bà ấy suy nghĩ 2 giây rồi tiếp tục nói, bình thường cũng nên đặt các loại quả hay bánh ở trong phòng, chỉ cần thấy thèm ăn thì có thể ăn một tí. Cũng không cần ăn quá nhiều, dinh dưỡng làm chủ là được, để tránh tình trạng thai nhi phát triển quá lớn, sau này khi sinh nở sẽ khó khăn. Mọi người chỉ biết khi mang thai phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi nhiều và ăn nhiều. Thật ra thì không phải như vậy, phụ nữ có thai khi ăn uống nên biết cân bằng, thậm chí không cần ăn quá nhiều, chỉ cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể trong lúc mang thai là được rồi. Còn tình huống đứa bé trong bụng Thư Giao lúc này lại rất tốt, cân nặng hoàn toàn phù hợp với chỉ số bình thường, hơn nữa lúc mang thai cũng cần phải vận động, như vậy đến khi Thư Giao sinh con sẽ không gặp nhiều khó khăn. Thư Giao gật đầu, được tôi đã biết rồi. Bác sĩ Lâm lại nói, còn nữa, phải chú ý vệ sinh răng miệng. Bởi vì khi nôn thường dịch chua trong dạ dày sẽ bám lại trong miệng, phải thường xuyên đánh răng, giữ cho răng chắc khỏe. Thư Giao tiếp tục gật đầu. Bác sĩ Lâm, mấy ngày gần đây vẫn luôn vận động nhẹ chứ? Thư Giao nói, vâng, lúc thân thể không khó chịu sẽ đi bộ hoặc tập một vài động tác yoga cho phụ nữ mang thai. Đối với tình trạng của Thư Giao và thai nhi, bác sĩ Lâm rất hài lòng. Bất kỳ bác sĩ nào cũng luôn hy vọng bệnh nhân của mình có tình huống tốt. Cuối cùng bác sĩ Lâm nói, khoảng thời gian này có thể cảm giác được thai động. Sau khi cô Thư về nhà nếu có thời gian rảnh thì mỗi ngày chia làm 3 lần sáng trưa tối, cố định mỗi thời gian ghi chép lại số lần đứa bé đạp nhé. Thư Giao kinh ngạc nói, có thể cảm nhận được thai động sao? Bác sĩ Lâm cười nói, được chứ. Thư Giao vô cùng vui vẻ nói, vâng. Chương 37, đi ra khỏi bệnh viện, sau khi lên xe thì Thư Giao nhỏ giọng nói, bảo bảo động một cái đi, mau cử động đi. Khương Chi ngật không khỏi buồn cười, trên mặt không có thay đổi gì nhưng trong lòng cũng 10 phần mong đợi thấy thai động. Có Thư Giao ngồi trên xe nên tốc độ lái xe của Khương Chi ngật vẫn luôn rất chậm, chưa bao giờ qua mặt xe khác, cũng không hấp tấp chạy vượt đèn đỏ, tránh né hết thảy mọi tai họa ngầm có thể phát sinh khi tham gia giao thông. Ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng về phía trước, lái xe vững vàng. Thư Giao hơi cúi đầu, nhìn cái bụng nhô lên của mình nhắc mãi, cử động đi, mau cử động. Khương Chi ngật lắc đầu không biết nên nói gì. Thư Giao vẫn tiếp tục nói lầm bầm với tiểu bảo bảo trong bụng, bảo bảo hoạt động chút nào, đừng ngủ nữa. Có nghe mẹ nói gì không hả? Cả đường cô luôn lải nhải không ngừng, mãi cho đến khi về đến cửa nhà thì bảo bảo cũng không có động tĩnh gì. Hai người bước xuống từ trên xe, Thư Giao vẫy vẫy tay với Khương Chi ngật, lúc cô định đi vào nhà thì bị Khương Chi ngật gọi giật lại. Thư Giao dừng bước, khôi phục lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Khương Chi ngật đi tới trước mặt cô, nói, bây giờ cô vẫn luôn ở một mình sao? Thư Giao không hiểu anh đang hỏi gì, thành thật đáp, đúng vậy. Khương Chi ngật hơi cau mày, nói, tôi sẽ sắp xếp cho cô vài người giúp việc có nhiều kinh nghiệm, cô có yêu cầu gì đặc biệt không? Ví dụ như tuổi tác hoặc tính cách. Thư Giao sững sốt một chút, vội nói, không cần đâu thầy Khương, nhà tôi không cần người giúp việc đâu. Khương Chi ngật nhìn cô nói, cô ở một mình không an toàn.

Do động tác của cô hơi nhanh, tay chống lên giường hơi trượt đi, người nghiêng qua một chút. Mặt Khương Chi Ngật hơi biến sắc, nhanh chóng ôm lấy eo cô. Tim Thư Dao đột nhiên đập nhanh hơn, sắc mặt trắng bệch, cô dựa vào ngực anh, hai bàn tay sờ sờ bụng, vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ. Biểu cảm của Khương Chi Ngật trở nên tức giận, anh đang muốn cúi đầu khiển trách cô lại nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Thư Dao, tất cả lửa nóng trong nháy mắt bị dập tắt đi. Thư Dao tựa vào ngực anh, theo bản năng nói xin lỗi, a, thật sự xin lỗi. Khương Chi Ngật cực lực nhắm mắt lại, trầm giọng nói, tôi đã với cô bao nhiêu lần rồi, tình huống bây giờ của cô rất đặc biệt, lúc ngồi dậy sao lại nhanh như vậy hả? Còn mang theo một chút tức giận. Thư Dao kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, hốc mắt lập tức đỏ lên. Khương Chi Ngật sửng sốt, nhìn vào đôi mắt ngần ngận nước của cô, trong lòng đột nhiên trở nên rối loạn. Tôi vừa mới nói được một chữ anh lại không dám nói tiếp nữa, rất sợ mình sẽ nói lời sai. Thư Dao rời khỏi ngực anh, dè dặt ngồi qua một bên, trong ngực giống như đang ôm một trái dưa hấu nhỏ, vừa đáng thương lại ấm ức nói, thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu. Khương Chi Ngật thấp giọng nói, khóc cái gì? Anh là muốn hỏi vì sao cô khóc, nhưng lời nói ra hình như có hơi lạnh lẽo và cứng rắn một chút. Anh có hơi ảo não. Thư Dao ôm bụng ngồi đó như một con thú nhỏ, chẳng qua tôi quá kích động thôi, tôi muốn cho anh thấy thay động. Lần đầu tiên trong đời Khương Chi Ngật có loại cảm giác luống cuống thế này, anh nhìn cô một lúc, sau đó lấy mấy tờ khăn giấy. Thư Dao duỗi tay ra nhận, nhưng Khương Chi Ngật lại không đưa cho cô, tự cầm khăn giấy lên thay cô lau nước mắt, giọng nói không biết làm sao lại rất dịu dàng, không phải tôi trách cô. Nước mắt Thư Dao rơi lã chã. Khương Chi Ngật khẽ thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ này của cô đi, làm sao khiến tôi yên tâm được. Bất luận là kích động hay hưng phấn, với tình trạng thân thể của Thư Dao bây giờ căn bản không cho phép cô có những loại cảm xúc thế này. Trong mắt chứa nước mắt lại càng ướt át hơn, làm tỏa ra khí chất điềm đạm đáng yêu. Lần sau tôi sẽ không thế nữa. Người phụ nữ nhỏ giọng chắc chắn nói. Nhưng Khương Chi Ngật lại không tùy tiện tin tưởng cô, anh chỉ lau sạch nước mắt trên mặt cô, nói ừ. Chương 38, Khương Chi Ngật bỏ khăn giấy vào thùng rác, từ tốn nói, vừa rồi cô định làm gì vậy? Thư Dao giơ tay lên nói, tôi muốn ghi chép lại. Khương Chi Ngật kinh ngạc nói, ghi chép gì? Thư Dao suy nghĩ mấy giây rồi quyết định nói đúng sự thật, những việc cần chú ý khi mang thai và một vài ghi chép về bảo bảo. Tim Khương Chi Ngật đập nhanh hơn, nhớ vừa rồi mình đã dùng giọng nghiêm nghị với cô thì không khỏi cảm thấy hối hận và đau lòng. Người đàn ông dịu giọng nói, cô ngồi yên đây, sổ ghi chép để ở đâu tôi đi lấy cho. Mắt Thư Dao còn hơi đỏ, nói ở trên bàn bên kia. Khương Chi Ngật xoay người lại, nhìn thấy một cuốn sổ màu xanh lá cây đang nằm trên bàn. Anh với tay cầm lấy cũng không mở ra xem mà trực tiếp đưa cho Thư Dao. Cảm ơn, Thư Dao nhỏ giọng nói rồi cúi đầu mở ra. Cô cúi đầu như vậy nên không thấy được biểu cảm của cô, chỉ thấy được hai hàng lông mi như cánh quạt khẽ run run. Khương Chi Ngật ngẩng đầu xoa xoa mi tâm, cho tới giờ anh cũng không ngờ chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà bản thân lại xuất hiện cảm xúc tức giận, đau lòng, hối hận còn cả một vài tâm tình chờ mong. Anh ngồi xuống một cái ghế gần đó, tầm mắt rơi vào khuôn mặt trắng nõn của cô, nói, vừa rồi là tôi quá kích động, lại dùng từ không hợp lý, còn tức giận nữa không? Thư Dao sững sốt một chút, ngẩng đầu nói, không, tôi không tức giận đâu. Khương Chi Ngật nhìn cô, giọng nói vừa bình tĩnh lại chứa đựng những cảm xúc khác, nói, phụ nữ mang thai 10 tháng, trong đó có biết bao nhiêu khổ cực và khó chịu, tôi biết cho dù tôi có tìm hiểu đi chăng nữa cũng không cách nào tự trải nghiệm được. Thư Dao không nói gì. Khương Chi Ngật khẽ thở dài, khi mang thai đứa trẻ này cô là người bỏ ra nhiều nhất, tôi không nên độc đoán trách mắng cô. Khương Chi Ngật không biết trong những gia đình khác, các ông bố bà mẹ làm sao có thể giữ cân bằng trong mối quan hệ giữa họ và con cái được, nhưng đối với anh, cho dù thân thể Thư Dao tốt hơn nữa, thể chất cô mạnh hơn nữa thì cuối cùng lúc mang thai so với không mang thai là không giống nhau, sự khổ cực và khó chịu của cô là cái làm anh không có biện pháp nào chia sẻ, cho nên sao có thể vì một chuyện nhỏ lại nổi nóng nghiêm nghị trách cô được. Dù mục đích của anh xuất phát từ sự lo lắng, cho dù Thư Dao sai, anh cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh của cô, hoặc là lựa chọn lời nói ôn hòa hơn, dùng phương pháp logic để nói cho cô hiểu. Khương Chi Ngật hiểu sau khi phụ nữ mang thai thì tâm tình dễ dàng bị ảnh hưởng, cũng vô cùng nhạy cảm. Nhất là khi vừa rồi nhìn thấy cô khóc, ngay lập tức cảm giác hối hận và tự trách chiếm lấy hết toàn bộ trái tim anh. Anh hoàn toàn không yên tâm khi Thư Dao ở nhà một mình, không tin cô có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Vốn là do anh còn chưa hiểu hết về cô, tầm mắt Khương Chi Ngật lại rơi vào trang giấy ghi chi chít đầy chữ, nói tôi xin lỗi. Vừa rồi đúng là Thư Dao có chút ấm ức, nhưng khi nghe những lời này của anh còn chân thành xin lỗi cô thế kia thì mọi ấm ức và khổ sở trong lòng lập tức biến mất hết. Vâng, ngón tay Thư Dao khẽ nắm góc giấy, nói, không sao đâu. Ánh mắt Khương Chi Ngật trở nên ôn hòa, Thư Dao mím môi, dịu giọng nói, tôi biết là thầy Khương đang quan tâm đến tôi. Khương Chi Ngật không nói nữa, bầu không khí yên tĩnh và ấm áp. Thư Dao lật vài trang rốt cuộc cũng tìm được chỗ ghi chép, sau đó từ từ nghiêng người qua, cười nói, thầy Khương anh nhìn đi, tôi đã tìm kiếm tư liệu, bảo bảo cũng có thời gian nghỉ ngơi nữa nè, bình thường thai động nhỏ vào buổi sáng, buổi chiều cũng vậy, còn buổi tối là lúc thai động nhiều nhất. Đợi đến tối chúng ta xem thêm nữa nha. Khương Chi Ngật nói, được. Mặt trời vẫn còn chưa lặn, Thư Dao buông quyển sổ xuống, đứng lên nói, thầy Khương muốn uống gì tôi đi. Không cần đâu, người đàn ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Thư Dao mở to mắt nhìn, Khương Chi Ngật nói, không cần phải để ý đến tôi. Thư Dao quay về giường ngồi, bàn tay phủ trên bụng ngơ ngác hỏi, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Vẫn chưa tới 4 giờ nữa. Khương Chi Ngật hỏi, cô muốn uống gì? Này, sao lại hỏi ngược lại vậy? Khương Chi Ngật, vừa rồi nói nhiều như vậy không khát nước hả? Dĩ nhiên, còn khóc một lúc nữa, cũng đã tiêu hao khá nhiều nước rồi, thêm vào đó, phụ nữ mang thai cần được bổ sung lượng nước nhất định, nhưng mà những điều này Khương Chi Ngật không nói ra. Thư Dao suy nghĩ một lúc rồi nói, à nước ấm là được. Khương Chi Ngật đứng lên nói, thích trái cây gì? Đề tài thay đổi thật nhanh nha, nhưng mà vấn đề này không khó để trả lời, Thư Dao không chút nghĩ ngơi đáp, dâu tây. Khương Chi Ngật suy nghĩ mấy giây rồi nói, ừ, dâu tây pha với cần tây. Thư Dao ngẩn ra, nói tôi còn chưa nói mình thích cần tây đó. Khương Chi Ngật cúi đầu nhìn cô, trong mắt tựa như mang theo ý cười, cần tây có nhiều vitamin B11 kết hợp với dâu tây sẽ mang lại dinh dưỡng gấp đôi, còn có thể khống chế thai nghén. Thư Dao thấy anh nói rõ ràng mạch lạc thì đứng lên đi theo sau lưng anh, nói sao thầy Khương lại biết nhiều như vậy. Khương Chi Ngật nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy cô đang đi sau lưng mình, anh nói, đi chậm thôi. Thư Dao ồ một tiếng, Khương Chi Ngật thả chậm bước chân nói, tôi đã tìm hiểu tài liệu. Thư Dao chợt dừng bước chân, trong lòng trải qua một dòng nước ấm, sau đó bước chân không tự chủ được đuổi theo anh, cười nói, vâng. Dạo này Thư Dao rất ít nấu nướng trong phòng bếp, chỉ thỉnh thoảng khi cô nổi lên hứng thú mới tự nấu ăn thôi, đúng như suy nghĩ của Khương Chi Ngật, cho dù thể chất cô có khá hơn thì sau khi mang thai trạng thái thân thể cũng không thể đánh đồng với lúc trước được. Bụng càng ngày càng lớn hơn, các phần khác trên cơ thể không cảm thấy gì nhưng lại hay mệt mỏi, lúc cô đi bộ nhiều sẽ muốn về phòng nằm nghỉ. Khương Chi Ngật vốn định gọi điện cho người mang dâu tây tới, nhưng vừa mở tủ lạnh ra liền thấy bên trong có rất nhiều trái cây cùng với nguyên liệu nấu ăn phong phú, không khỏi cảm thấy lời bảo đảm lúc trước của Thư Dao có thể tự chăm sóc tốt cho mình có thể tin tưởng một phần nào đó. Trái cây và nguyên liệu nấu ăn đều vô cùng tươi mới, có thể nhìn ra được là thường xuyên được đổi mới. Khương Chi Ngật lấy dâu tây và cần tây ra, xoắn tay áo lên rồi mang đi rửa. Đây là lần thứ hai Thư Dao nhìn người đàn ông này đứng trong bếp, cô cảm thấy mình giống như nằm mơ vậy. Khương Chi Ngật hiển nhiên không biết trong lòng Thư Dao đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đối phương như một cái đuôi nhỏ luôn đi theo anh, trong lòng lại phần nào kinh ngạc và mới lạ. Những cảm xúc này không khiến anh chán ghét mà ngược lại có chút thú vị. Anh tách cần tây ra, sau đó rửa chung với dâu tây. Cắt bỏ cuốn quả dâu đi, mỗi trái đều cắt đôi ra, con dao sắc bén phát ra âm thanh rất nhẹ trên thớt, bàn tay của người đàn ông có khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ có lực, cho dù đang cắt dâu, hình ảnh đó cũng đẹp đến không thể tưởng tượng được. Khương Chi Ngật nhanh nhẹn cắt hết dâu tây, sau đó cho dâu tây và cần tây đã thái xong vào trong máy ép nước trái cây, rồi cúi đầu quan sát, sau đó ấn nút, âm thanh máy ép vang lên, Thư Dao đứng một bên cũng hơi khom người nhìn. Khương Chi Ngật lắc đầu một cái, cũng không đuổi cái đôi này đi, cho dù anh biết trong phòng bếp có nước, đối phương có thể bị trượt chân. Trải qua khúc nhạc đệm vừa rồi, Khương Chi Ngật ngẫm lại thấy mình quá mức nghiêm khắc. Dù là mang thai cũng không thể vì những mối nguy hiểm nhỏ có thể xảy ra mà hạn chế đối phương được. Dĩ nhiên bất kỳ mối nguy nào cũng cần phải tiêu trừ trước khi nó xảy ra, nhưng không nên có suy nghĩ hạn chế hoạt động của phụ nữ có thai, mà nên ở bên cạnh tỉ mỉ trông chừng. Khương Chi Ngật vắt nước chanh, một bên luôn chú ý dưới chân Thư Dao, sau đó lại phát hiện có lẽ mình thật sự quá xem thường cô, Thư Dao đúng là rất cẩn thận. Máy ép nước vang lên tiếng đinh, Thư Dao lập tức nói, được rồi. Khương Chi Ngật ừ một tiếng, rót nước trái cây vào ly thủy tinh, rồi bỏ thêm một thìa mật ong và một ít nước chanh vắt, cuối cùng đưa ly nước cho Thư Dao. Thư Dao tựa lưng vào bàn đá lưu ly, cầm ly lên nếm thử một ngụm, ánh mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, ngon lắm. Khương Chi Ngật bật cười, vậy thì uống nhiều một chút. Thư Dao nhìn phần nước trái cây còn thừa lại, chợt thấy run tay, cô nói tôi không uống hết được đâu. Nhìn vào đôi mắt chứa ý cười của người đàn ông, lúc này cô mới phát hiện ra đối phương dường như đang cười cô à. Sau khi nhận ra điều này, Thư Giao im lặng cười thầm, rồi bày ra vẻ mặt vô hại đơn thuần nói, thầy Khương cũng uống với tôi đi, không nên lãng phí đâu. Cô nhẹ nhàng vuốt vuốt bụng mình, cười híp mắt bảo bảo nói nó uống một ly là đủ rồi, uống nhiều hơn nữa sẽ không chịu nổi. Khương Chi Ngật làm sao không nhìn ra được vẻ trêu chọc trong mắt cô. Người đàn ông bình thản lấy một cái ly khác rót phần nước trái cây còn lại vào, rồi uống một ngụm, chân mày khẽ nhướng lên, mùi vị không tệ. Thư Giao gật đầu cố nhịn cười. Cho dù bỏ thêm mật ong nhưng nước trái cây này vốn thiên về vị chua, đối với phụ nữ có thai như cô mà nói thì vừa uống, nhưng đối với người khác thì ha ha. Hai người đi tới bàn ăn, trên bàn còn có một đĩa đựng bánh quy, kẹo ngọt và một ít hoa quả. Khương Chi Ngật ngồi xuống đối diện cô, Thư Giao uống một ngụm nước trái cây, lại ăn một miếng bánh quy, thấy Khương Chi Ngật không uống tiếp nên nhắc nhở thầy Khương anh uống đi chứ. Khương Chi Ngật im lặng thở dài, mặt không biểu cảm gì cùng cô uống hết cả ly nước trái cây. Chấm, thời gian bọn họ ở chung tựa như trôi qua rất nhanh, mặt trời ngoài cửa sổ đã dần khuất bóng, chỉ trừ lại một vài ánh tà dương lẻ loi. Thư Giao ôm gối tựa vào sofa xem phim, trong phút chốc cơn buồn ngủ tấn công đến, cô theo thói quen lấy tấm thảm ở bên phía sofa kia đắp lên người, rồi tựa vào sofa mơ màng ngủ. Tình trạng của cô gần đây rất hay mệt mỏi, nhưng bình thường thì ngủ không lâu sẽ tỉnh, những lúc này cũng không cần phải đi vào phòng ngủ trên lầu để ngủ. Khương Chi Ngật đứng ngoài sân gọi điện thoại, mắt nhìn ngắm hoa hoa cỏ cỏ trong sân, không biết trước kia đã đọc được một câu nói trong quyển sách nào, người thích trồng hoa cỏ thường rất hiền lành, lại năng động rạng rỡ như ánh mặt trời. Cành lá được cắt tỉa gọn gàng, độ ẩm của đất rất vừa phải, cây trong chậu tràn đầy sức sống. Khương Chi Ngật đưa mắt nhìn toàn bộ mọi ngóc ngách trong sân một lần, tựa như có thể mượn việc này để hiểu Thư Giao thêm một chút nữa. Hình tượng nữ thần che đậy trên người cô dần dần bị tách ra, để lộ ra một mặt mà cô không muốn người khác nhìn thấy sau ống kính. Ngoài suy đoán của anh là cô rất đơn thuần, hiền lành và đáng yêu. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Khương Chi Ngật cất điện thoại đi, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Thư Giao đang tựa vào sofa ngủ ngon lành. Bước vào phòng khách, trên tivi vẫn còn đang chiếu phim. Dưới người cô có lót một cái gối, mày giãn ra trông không giống như khó chịu lắm. Khương Chi Ngật cúi người kéo tấm thảm mỏng trên người cô lên cao, lúc vừa định đứng dậy thì Thư Giao đã tỉnh. Cô mơ màng mở mắt ra, giọng nói mang theo chút khàn khàn của người vừa mới tỉnh ngủ, ôi, thầy Khương. Khương Chi Ngật dịu giọng nói, là tôi đây, ngủ thêm chút nữa đi. Thư Giao không đáp lại, cô xoa xoa mắt ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào anh mấy giây. Khương Chi Ngật nói, có muốn lên lầu ngủ không? Thư Giao đặt hai tay lên bụng, nhớ ra mục đích hôm nay Khương Chi Ngật đến đây, cô mờ mịt nói, đã một buổi chiều rồi mà bảo bảo vẫn chưa cử động. Khương Chi Ngật nói, không sao cả, có lẽ nó cũng đang ngủ. Thư Giao gật đầu, trên mặt có chút u mê. Khương Chi Ngật nhìn thấy biểu cảm lúc này của cô thì rất muốn vuốt ve mái tóc dài đó. Còn muốn ngủ thêm nữa không? Người đàn ông hỏi. Thư Giao mở to hai mắt, thở dài một hơi nói, không muốn ngủ nữa. Khương Chi Ngật không ép buộc cô nữa, nói tối nay muốn ăn gì? Thư Giao, gì tôi cũng ăn được, tôi không kén ăn. Dễ nuôi như vậy sao? Trong lòng Khương Chi Ngật âm thầm vang lên câu hỏi này. Ừ, Khương Chi Ngật đáp một tiếng rồi đi vào bếp lần nữa. Thư Giao hồi phục lại tinh thần, bất giác nhận ra được Khương Chi Ngật muốn tự mình nấu cơm cho cô sao. Ôi, tự nấu, cái này hoàn toàn khác với việc nấu sủi cảo cho cô lúc Tết, cũng hoàn toàn khác với việc làm nước trái cây cho cô uống lúc nãy, là thật sự vào bếp đó. Thư Giao nhớ tới lời dạy dỗ của anh hôm nay, dè dặt đứng lên, sau đó đi theo sau lưng Khương Chi Ngật. Thầy Khương, anh biết nấu ăn hả? Thư Giao hỏi, cô cứ cho rằng nấu sủi cảo, làm nước trái cây đã là cực hạn trong việc nấu nướng của đàn ông rồi chứ. Khương Chi Ngật lựa chọn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, suy nghĩ trong đầu cách phối hợp chúng với nhau, một bên đáp biết chút chút. Thư Giao há to mồm, hả? Khương Chi Ngật quay đầu lại nhìn cô trong mắt ngậm ý cười, mới vừa học được. Thư Giao, Khương Chi Ngật nhướng mày, không nói gì nữa, anh rửa rau, thái thức ăn, đun dầu, xào rau, một loạt các động tác thuần thục lại quả quyết, có chút trình độ nào gọi là biết chút chút hả? Thư Giao trợn mắt há hốc mồm. Buổi tối không nên ăn quá nhiều thịt, nên Khương Chi Ngật phối hợp xào rau xanh với chút thịt thịt cắt thành sợi, vừa ngon miệng lại không ngấy. Còn gia vị nấu nướng cũng căn cứ theo khẩu vị của phụ nữ có thai để nêm nếm. Thư Giao sờ bụng nhìn anh giống như có phép thuật, chỉ chưa tới nửa tiếng đã nấu xong hai món ăn, món được chưng cách thủy trong nồi cũng đã chín rồi. Khương Chi Ngật bưng thức ăn lên bàn ăn, Thư Giao lúc này còn đang bận ngây người trong phòng bếp. Mấy giây sau mới kịp phản ứng lại, cô bận rộn mang bát đũa bày ra bàn ăn. Khương Chi Ngật xới cơm cho cô, nói, vốn còn định hầm canh nhưng nguyên liệu nấu ăn không đủ dùng, hôm nay miễn cưỡng ăn những món này trước đi. Mặc dù chỉ có hai món nhưng đã đủ để Thư Giao kinh ngạc rồi. Cô bưng bát ngồi đối diện Khương Chi Ngật nói, thầy Khương, có phải anh đang gạt tôi không? Khương Chi Ngật ngồi xuống, hỏi, hả? Gạt gì? Thư Giao cắn cắn đũa, hoài nghi nói, thật ra tài nấu ăn của anh rất tốt có đúng không? Hai món ăn này mặc dù dùng nguyên liệu bình thường để nấu, nhưng cho dù là màu sắc hay mùi vị cũng ngửi ra được nó không tệ, căn bản không giống như mới biết nấu nha. Khương Chi Ngật nhíu mày, nhạt nhẽo nói, đúng là mới vừa học được. Thư Giao mở lớn hai mắt phát ra tiếng thán phục. Có vài người chẳng những diễn xuất tốt mà ngay cả tài nấu ăn cũng có thiên phú cao như vậy à. Thư Giao bày ra vẻ mặt sùng bái, ăn hai đũa cơm lại nhìn Khương Chi Ngật một lần. Khương Chi Ngật không biết phải làm sao, anh dừng đũa lại hỏi, còn muốn hỏi gì nữa sao? Thư Giao, thầy Khương, anh đã học được bí kíp nấu ăn gì vậy? Mặc dù cô cũng biết nấu ăn, nhưng nhớ lại khoảng thời gian học nấu, trong lòng không khỏi chua xót khóc thầm, không biết qua bao lâu mới luyện đến được trình độ có thể ăn được. Thư Giao chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, lộ ra dáng vẻ khiêm tốn xin chỉ bảo. Khương Chi Ngật đặt một tay lên bàn, thong thả từ từ nói, bí kíp là. Thư Giao gật đầu. Khương Chi Ngật nhìn chằm chằm vào cô, nói, bí kíp chính là nhìn một lần sẽ biết được. Mặt Thư Giao đầy mờ mịt, Khương Chi Ngật nhìn thế thì bật cười. Trong một nhà cũng không nhất thiết mỗi một người đều biết nấu ăn ngon. Khương Chi Ngật nói, Thư Giao, hả? Khương Chi Ngật ung dung từ tốn nói tiếp, chỉ cần một người biết nấu ăn giỏi là được rồi. Thư Giao, à, sau khi ăn xong, hai người đi ra ngoài tản bộ một lúc, lúc quay lại Thư Giao liền ngồi xuống sofa, hai tay đặt trên bụng dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Khương Chi Ngật ngồi xuống sofa ở bên cạnh, trên TV vẫn đang ở kênh chiếu phim điện ảnh. Trong căn phòng lớn như vậy, chỉ có âm thanh phát ra từ TV, và lời nói không ngừng của Thư Giao. Ngược lại Khương Chi Ngật không khó chịu chút nào, người phụ nữ bên cạnh mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, tóc được cột lại gọn gàng, có vài sợi tóc rơi xuống má. Khương Chi Ngật nhìn vào màn hình TV, nhưng sự chú ý lại không tự chủ được bị người phụ nữ bên cạnh hấp dẫn. Thư Giao nói mệt liền nghỉ một lúc cùng xem phim với anh, thỉnh thoảng lại bình luận đôi câu, hai người dễ dàng bàn luận về diễn xuất mà. Thư Giao ngồi thẳng người, hai tay vẫn khoác lên bụng như cũ, bị bộ phim hấp dẫn. Đột nhiên cô kêu lên một tiếng, tim Khương Chi Ngật cơ hồ muốn ngừng đập, anh lập tức nói, sao vậy? Thư Giao ngẩng đầu, cả người cô có chút cứng ngắc, trên mặt mang theo nét vui mừng, thầy Khương, đứa bé cử động rồi. Khương Chi Ngật kìm chế sự vui vẻ, nói, thật không? Thư Giao nhanh chóng gật đầu, một tay vuốt ve phần bụng, nhanh giọng nói, chỗ này. Nó mới vừa đá ở đây. Khương Chi Ngật nhích đến gần, duỗi tay chạm vào chỗ cô vừa chỉ. Thư Giao không dám rời tay đi, rất sợ rời đi đứa trẻ sẽ không cử động nữa. Thầy Khương nhanh lên nha. Thư Giao thấp giọng thúc giục, rất sợ anh lại bỏ lỡ thai động. Khương Chi Ngật đặt tay xuống cạnh bàn tay cô, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, Thư Giao sừng sốt rời tay đi một chút, nhỏ giọng nói, chỗ này, sang phải chút nữa. Ừ, Khương Chi Ngật đáp một tiếng rồi rời đi theo ý cô. Đột nhiên anh cảm giác được thật sự như có một cái gì đó chạm vào lòng bàn tay mình, biểu cảm trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Thư Giao vẫn chưa phát hiện ra, hỏi thầy Khương, anh cảm thấy sao rồi? Khương Chi Ngật không trả lời, bàn tay lại không tự chủ xê dịch đi theo động tác nhỏ đó. Thư Giao nhìn thấy biểu cảm này của anh thì chắc chắn biết bảo bảo đang cử động. Cô hơi hít vào một hơi, bên tai chỉ còn lại âm thanh của TV. Người đàn ông hơi cúi đầu, biểu cảm trên mặt có chút nghiêm túc. Lòng bàn tay bị đụng phải, cảm giác như có một chú mèo con nhẹ nhàng cọ cọ ở bên chân. Rõ ràng người còn nhỏ như vậy mà, nội tâm của anh kích động đến không thể nào hình dung được. Cảm xúc trong lòng ngổn ngang, nhưng sắc mặt vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh. Khương Chi Ngật chậm rãi di chuyển bàn tay, động tác của thai nhi trong bụng thế nhưng lại dần dần biến mất. Khương Chi Ngật khẽ cau mày, bàn tay hơi dịch về chỗ cũ, dừng lại một lúc, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần. Thư Giao nhìn thấy động tác này của anh thì biết ngay bảo bảo lại ngủ. Khương Chi Ngật ngẩng đầu lên hỏi, sao nó không động nữa rồi? Thư Giao không khỏi buồn cười, cô nói, một tiếng thai động chỉ khoảng 4 đến 5 lần, có thể bảo bảo đang nghỉ ngơi rồi. Khương Chi Ngật ừ một tiếng, dáng vẻ có sóng gió gì cũng vẫn không kinh động đến anh được, anh thua tay về, lại vẫn có cảm giác không nỡ như cũ. Ở nơi mà Thư Giao không nhìn thấy được, bàn tay của anh vừa mới sờ được thai động trên bụng Thư Giao hơi nắm chặt lại, sắc mặt Khương Chi Ngật bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang ngẫm nghĩ về xúc cảm đó. Vừa rồi anh mới chạm vào tay đứa bé sao? Mày Khương Chi Ngật hơi nhíu lại trầm ngâm, đó là tay của nó, hay là chân? hoặc có thể là cái đầu nhỏ bé. Anh tưởng tượng ra hình ảnh của đứa bé sau khi được sinh ra, tay chân nhỏ nhắn mềm mại, khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm. Thư Giao, thầy Khương. Hình ảnh tay nhỏ chân nhỏ trong đầu liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng hiền lành của người phụ nữ. Thầy Khương, Thư Giao lộ ra vẻ khó hiểu, nói anh đang nghĩ gì vậy? Gọi anh hai tiếng nhưng anh hoàn toàn không đáp lại, dáng vẻ cau mày nghiêm túc. Một tay Khương Chi Ngật nắm thành quyền, đặt bên mép ho khan một tiếng, nói mấy giờ tối cô đi ngủ? À, Thư Giao thành thật đáp, 10 giờ. Khương Chi Ngật ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói muốn tắm chưa? Thư Giao mở to hai mắt, lắp bắp nói, muốn ạ. Khương Chi Ngật bình tĩnh nói, bây giờ đi tắm đi. Thư Giao, Khương Chi Ngật tôi ở đây chờ cô. Thư Giao vẫn chưa chịu đi, Khương Chi Ngật khẽ thở dài một hơi, anh có cảm giác như từ sau khi gặp được cô, mọi cảm xúc của anh dường như khó có thể kềm chế được. Anh nói, tôi hy vọng lúc mình rời đi thì cô hoàn toàn an toàn không có nguy hiểm gì. Sự lo lắng này hình như rất dư thừa, lúc hai người không gặp nhau, Khương Chi Ngật đã tự nói với mình, Thư Giao có thể chăm sóc kỹ bản thân thể cô cũng rất khỏe mạnh, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nhưng từ sau khi gặp cô, mọi lo lắng và khẩn trương đều chiếm lấy đầu óc anh mọi lúc mọi nơi, khiến anh không tự chủ được muốn loại bỏ hết bất kỳ chuyện gì nguy hiểm có thể xảy ra với cô. Biểu cảm Thư Giao không có thay đổi gì, cô nhẹ giọng nói, vâng. Cô đi lên lầu, Khương Chi Ngật giơ tay lên đè lại mi tâm của mình, rồi thở dài một hơi. 20 phút sau Thư Giao đi xuống lầu, mái tóc dài được khăn tắm quấn lại, cả người đang mặc một bộ quần áo ngủ màu tím. Có thể do cô vừa mới tắm xong đi xuống nên trên mặt vẫn còn vệt ửng đỏ, ánh mắt long lanh như mặt hồ mùa thu. Thư Giao vịn lan can của cầu thang, nói thầy Khương tôi tắm xong rồi. Khương Chi Ngật mở mắt ra, rồi đứng lên nói, không được quên sấy tóc. Thư Giao gật đầu, vâng. Khương Chi Ngật giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói, vậy tôi đi trước, sấy tóc xong nhớ đi nghỉ sớm. Thư Giao tiện anh tới cửa, Khương Chi Ngật đứng ở chỗ huyền quan ngăn cô lại, nói, tóc vẫn còn ướt. Thư Giao vẫn không nói gì thêm, chỉ gật đầu như cũ, ngoan ngoãn giống như Khương Chi Ngật là anh trai còn cô là em gái 4 tuổi. Khương Chi Ngật bật cười, nhẹ lắc đầu một cái. Thư Giao đứng bên trong cửa, nghiêm túc ngăn không cho gió thổi vào người mình. Thầy Khương, Thư Giao khẽ gọi anh. Khương Chi Ngật nói, đóng cửa lại đi, tôi đi đây. Vâng, Thư Giao đáp lại, nghe lời anh, không hề do dự đóng cửa lại. Khương Chi Ngật xoay người đi ra cẩn thận đóng chặt cửa lớn lại, lại lần nữa kiểm tra xem cửa có khóa chặt chưa. Đèn xe chớp hai cái, lúc anh đang định bước lên xe chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy có một thân ảnh đang đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng. Thư Giao nắm chặt rèm cửa sổ theo bản năng muốn trốn đi. Lại suy nghĩ hai giây, cảm thấy mình cớ gì phải trốn chứ. Cho nên cô lập tức thoải mái đứng trước cửa sổ, vẫy vẫy tay với anh. Khương Chi Ngật khẽ gật đầu, ngồi vào trong xe cho xe chạy đi. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, mặc dù bộ phim trong TV vẫn còn đang chiếu, nhưng cô lại có cảm giác căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Thư Giao ngồi xuống sofa, ôm một cái gối vào người, vẫn có cảm giác trái tim trống rỗng, cô lại cầm một cái gối khác ôm vào ngực, lần này trong ngực đã được lấp đầy. Nhưng mà sao cô lại vẫn còn cảm thấy cô đơn thế này? Thư Giao thở dài một hơi, một lần nữa đứng trước cửa sổ sát đất, ngoài cửa vô cùng trống trải, không có bất kỳ chiếc xe nào đậu ven đường. Cô không phải đã sớm có thói quen ở một mình rồi sao? Hết việc thì về nhà ăn cơm một mình, ngủ một mình ngồi trên sofa xem phim. Cô không cần người giúp việc, thậm chí sau khi mang thai cần người chăm sóc cô vẫn từ chối yêu cầu mời người giúp việc và đầu bếp của Trần Bằng như cũ, từ chối Hiểu Hiểu dọn đến để tiện chăm sóc cho cô. Cô luôn có thói quen trong nhà này chỉ có một mình cô, không quen có thêm một ai khác nữa, cho dù là bạn bè thân thiết đi chăng nữa cũng không được thâm nhập vào vùng riêng tư của cô. Đã nhiều năm như vậy, loại thói quen này đã sớm cắm rễ vào trong xương tủy của cô. Nhưng trong hai tháng ngắn ngủi quen biết anh, nó lại từ từ bị tan rã đi. Sau khi người đàn ông rời đi, hình ảnh anh đứng trong bếp thái thức ăn, khi anh đặt tay lên bụng cô cảm nhận thai động lại cứ xuất hiện trong đầu Thư Giao, có đuổi cũng không đi, không cách nào biến mất được. Loại cảm giác này rất xa lạ cũng khiến cô thấy mờ mịt. Nhưng cô vẫn nhớ lời nói của Khương Chi Ngật, sấy khô tóc, sau đó ngoan ngoãn nằm lên giường, lấy sách nuôi dạy con cái ra đọc mang theo tâm tình hơi mất mát. 10 phút sau, điện thoại truyền đến âm thanh tin nhắn mới. Thư Giao lập tức đặt sách xuống cầm điện thoại lên. Khương Chi Ngật, tôi về tới nhà rồi. Thư Giao lộ ra vẻ mặt tươi cười nhắn lại, vâng, anh cũng đi nghỉ sớm nha. Khương Chi Ngật, được. Thư Giao, ngủ ngon. Khương Chi Ngật, ngủ ngon.

Hình ảnh sống chung này khiến cô thấy xa lạ mà lại rất thích. Không giống như dịp Tết đến nhà họ Khương, khi đó cho dù bố mẹ Khương có đối tốt với cô thì trong lòng của cô từ đầu tới cuối vẫn còn một sợi tơ mỏng ngăn cách hai vị trưởng bối dành cho cô sự ấm áp của gia đình, khiến cô thụ sủng nhược kinh đồng thời cũng thấy bất an, bởi vì sự ấm áp đó được hình thành từ trên sự lừa dối của cô. Còn hôm nay, đây là nhà cô. Nhiều năm cố gắng và phấn đấu cô mới mua được căn nhà này, trong nhà mỗi một đồ vật trang trí đều được cô bày trí tinh tế. Bất luận là cô có đến thành phố nào làm việc, ở bên ngoài bao lâu thì nơi này vĩnh viễn là nhà của cô, là căn nhà duy nhất trên thế giới này. Trong nhà này bình thường ngoại trừ cô ra chỉ còn lại nhân viên công tác ra vào, ngay cả bạn cũng ít đến. Nơi này là nơi chứa đựng nhiều sự riêng tư nhất của cô, tất cả mọi cảm xúc được che giấu dưới ống kính, mọi buồn vui giận hờn chỉ có thể biểu lộ ra ở nhà không kiêng kỵ gì, nơi này sẽ không ai thấy cũng không ai biết. Dù nhà rất lớn, công việc của cô vừa nhiều lại cực nhọc nhưng chưa bao giờ cô thuê người giúp việc. Căn nhà này có ý nghĩa rất đặc biệt với cô chưa bao giờ nghĩ trừ cô ra sẽ có một người khác vào bếp nấu ăn cho cô, còn cùng cô đi tản bộ lúc cô lên lầu nghỉ ngơi sẽ ở dưới lầu ngồi chờ cô. Loại cảm giác này quá xa lạ khiến cô sinh lòng tham luyến không thôi. Thư Giao không hỏi mục đích Khương Chi Ngật tới đây, Khương Chi Ngật cũng không nói. Hai người tựa như đã hiểu hết lòng nhau, không ai nói về đề tài này. Lúc đi tản bộ trong sân về cô theo thói quen lên lầu nghỉ ngơi nhưng đột nhiên nhớ tới Khương Chi Ngật cũng ở đây nên không suy nghĩ nhiều đã nói ra câu đó. Cô đang lo lắng Khương Chi Ngật sẽ rời đi, khi có được câu trả lời chắc chắn của đối phương thì cô mới yên tâm lên lầu. Tại sao cô phải lo lắng chứ? Thư Giao nằm nghiêng trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nói, mình không muốn anh ấy đi sao? Câu trả lời là đúng thế. Đứa bé này đến rất bất ngờ, lúc đầu suy nghĩ của Thư Giao là tự mình lãnh lấy hậu quả cho đến khi chuyện dần dần thoát khỏi bàn tay cô cuối cùng lại đồng ý đóng giả vợ chồng với Khương Chi Ngật. Và cứ nghĩ mang thai nửa năm quan hệ hai người cũng sẽ như trước nhưng qua từng lần bất ngờ một hai người qua lại ngày càng nhiều hơn. Mà tất cả hình ảnh khi ở cùng Khương Chi Ngật bây giờ nhớ lại nó đều hiện lên một cách rõ ràng trong đầu Thư Giao. Thậm chí cả tâm tình khi ở cùng với anh, lời nói của anh cô đều nhớ rất rõ ràng. Trước năm 20 tuổi Thư Giao chưa từng hưởng thụ được cái gì gọi là sự ấm áp của gia đình. Từ sau khi tiến vào giới giải trí, nhân viên làm việc bên cạnh cô tuy tốt tính nhưng từ trước giờ cô đều mang theo một lớp mặt nạ, không dám để bất kỳ người nào tiến vào lòng cô. Cô cứ nghĩ mình đã tập thành thói quen, hơn nữa cũng đã lên tư tưởng sống độc thân cả đời này. Khương Chi Ngật xuất hiện tựa như đang mở ra cho cô một giấc mộng vừa đẹp vừa ngọt ngào, cô đắm chìm trong đó, dần dần quen với việc có anh bên cạnh, tin tưởng anh, lệ thuộc vào anh, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là giấc mộng, có lúc cô lại tự kiềm nén không đắm chìm trong giấc mộng này nữa. Sự phòng bị và trái tim của cô đã bị mở ra một khe hở nhỏ, thỉnh thoảng Thư Giao sẽ thấy bất an, nhưng vẫn tham lam sự ấm áp và ngọt ngào mà Khương Chi Ngật mang đến. Thư Giao lắc lắc đầu che hai tay lại, nhắm mắt đuổi toàn bộ hình ảnh trong đầu đi. Như hiện tại là tốt rồi, cô nhỏ giọng tự nhủ với mình. Mình không có lòng tham, không hy vọng xa vời hơn như vậy đã tốt lắm rồi. Cô nghe nói hoàn cảnh sinh hoạt của người mẹ khi mang thai thường sẽ giúp ích cho sự phát triển của đứa bé. Bố mẹ luôn ở cạnh con, luôn hy vọng con khỏe mạnh. Thư Giao hơi co hai chân lại, ôm bụng thấp giọng nói. 4 giờ chiều Thư Giao đột nhiên tỉnh dậy, cô nằm trên giường ngơ ngác một lúc mới xuống giường đi ra khỏi phòng, vừa mới đi tới đầu cầu thang thì ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng. Bước chân cô dừng lại, đứng yên đó không nhúc nhích. Khương Chi Ngật nghe được bên trên có tiếng động thì đi ra khỏi phòng bếp, vừa ngẩng đầu đã thấy cô đứng trước cầu thang. Dậy rồi hả? Người đàn ông nhẹ giọng hỏi. Thư Giao cúi đầu nhìn xuống, từ góc độ này nhìn Khương Chi Ngật khiến tim cô khó hiểu đập một cái thật mạnh. Vâng, cô đáp lại, hai tay nắm lan can, nhẹ giọng hỏi, anh đang nấu cơm hả? Khương Chi Ngật đáp, nấu cháo. Thư Giao mỉm cười nói, tôi thích ăn cháo. Khương Chi Ngật cong môi khẽ cười, nói, vậy cô có món nào không thích ăn không? Thư Giao nghiêm túc suy nghĩ hai giây mới trả lời, mướp đắng. Trong mắt Khương Chi Ngật lộ ra ý cười, mướp đắng giải nhiệt nhiều chất dinh dưỡng. Thư Giao, ăn không ngon đâu. Khương Chi Ngật, không thể kén ăn được. Thư Giao, à... Khương Chi Ngật chờ chút nữa tôi sẽ gọi cô xuống ăn. Thư Giao cúi đầu nhìn anh, tôi thay quần áo xong sẽ xuống ngay thôi. Khương Chi Ngật vẫn dặn dò như bình thường, đi chậm thôi. Vâng, người phụ nữ đã đỡ bụng đi, chỉ có thanh âm của cô truyền từ xa tới. Khương Chi Ngật cười khẽ một tiếng rồi quay vào phòng bếp. Thư Giao đứng trước gương thử vài bộ quần áo, cuối cùng chọn mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi. Nếu ở nhà mà ăn mặc quá long trọng có phải lại tỏ ra mình là người chảnh chọe không nhỉ? Cô thay quần áo cột tóc lên, đeo băng đô màu vàng lên đầu để lộ ra vầng trán đầy đặn bóng loáng, kết hợp với đôi mắt xinh đẹp của cô càng phát ra ánh sáng chói lóa. Cách thời gian dùng bữa còn một khoảng thời gian nữa, Khương Chi Ngật thỉnh thoảng sẽ vào bếp nhìn nồi cháo, thời gian còn lại thì hai người cùng xem tivi và tán gẫu. Ăn tối xong, Khương Chi Ngật cùng đi tản bộ với Thư Giao, bây giờ còn khá sớm nên hai người từ từ đi dạo quanh rừng cây bên ngoài. Sau khi đi dạo xong thì về nhà. Hai người vẫn tùy ý trò chuyện như cũ, nhưng mà phần lớn thời gian là Thư Giao nói còn Khương Chi Ngật lắng nghe. Cho dù là vậy Thư Giao vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trời dần tối đi, Thư Giao cũng trở nên sốt sắng hơn, có nhiều lần cô mở miệng gọi thầy Khương, lúc Khương Chi Ngật nhìn vào mắt cô thì những lời muốn nói ra đành nuốt ngược vào bụng. Thư Giao có chút khinh bỉ chính mình, tâm tình ngày càng tệ, nụ cười trên mặt cũng dần ít đi, còn thường xuyên ngẩn người. Khương Chi Ngật hiểu nhiên cũng phát hiện ra được điều này, nhưng anh không biết nguyên nhân rốt cuộc là thế nào. Sau khi phụ nữ mang thai thì tâm tình ngày càng nhạy cảm hơn, Khương Chi Ngật âm thầm suy nghĩ xem vì sao đối phương lại không vui. Đến lúc cô phải đi tắm, Thư Giao đứng dậy khỏi sofa, cúi đầu nói, thầy Khương, tôi đi tắm đây. Khương Chi Ngật ngẩn ra đáp lại, được. Thư Giao ngước đầu nhìn anh một cái, ánh mắt đầy phức tạp, nhưng không đợi Khương Chi Ngật có hành động kế tiếp thì cô đã rời đi. Khương Chi Ngật hơi cau mày lại, xoa xoa mi tâm. Sau khi tắm xong, Thư Giao dùng một cái khăn bọc tóc ướt lại rồi đi xuống lầu ủ rủ nói, tôi tắm xong rồi. Khương Chi Ngật đứng dậy nhìn cô nói, máy sấy tóc ở đâu? Trong lòng Thư Giao đang nghĩ đến chuyện khác nên không để ý lắm trả lời, máy sấy ở dưới tủ tivi. Khương Chi Ngật gật đầu đi lấy, sau đó bước tới trước mặt cô. Tóc ướt còn đang nhỏ giọt, Khương Chi Ngật khẽ thở dài một hơi, đặt máy sấy tóc xuống rồi giơ tay lên tháo khăn lông trên đầu cô ra, nhẹ nhàng lau tóc giúp cô. Thư Giao hơi ngẩng đầu nói, thầy Khương. Khương Chi Ngật, để tóc ướt như vậy sẽ bị cảm mất. Thư Giao giải thích, tôi mới vừa gội xong thì đi ra ngay. Khương Chi Ngật ừ một tiếng nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại, động tác nhẹ nhàng, vội cái gì? Thư Giao ngơ ngác, đúng vậy, cô vội cái gì chứ? Muốn tắm nhanh xuống xem anh còn ở đó không à? Hay chỉ muốn báo cho anh biết mình đã tắm xong? Thư Giao cảm thấy bản thân mình hôm nay có hơi xoắn xuýt và nhạy cảm, cô thở dài nói dối, tôi không vội. Khương Chi Ngật không truy hỏi nữa, Thư Giao đứng yên đó, tóc vẫn còn ướt, cô nhắm hai mắt lại, hơi ngẩng đầu lên để mặc anh lau tóc cho mình. Thật sự rất biết điều, làn da cô trắng nõn, gò má mang theo nét ửng hồng tự nhiên sau khi tắm xong, thỉnh thoảng khăn lông chạm vào mặt cô, hàng lông mi sẽ hơi run rẩy một chút. Động tác trên tay Khương Chi Ngật đột nhiên ngừng lại, cổ họng anh căng chặt. Thư Giao mở mắt ra nghi hoặc hỏi, thầy Khương. Khương Chi Ngật lấy khăn lông đi, nói, không có gì. Thư Giao mở to mắt nhìn anh, nhưng không hỏi nhiều. Sau khi sấy khô tóc trên người, Thư Giao mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng, cô ngồi đó vô tội nhìn chằm chằm Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật nhìn xung quanh một vòng mới nói, còn có chuyện gì cần làm không? Thư Giao không phản ứng kịp nói, chuyện gì? Khương Chi Ngật nhìn cô, trước khi đi ngủ có chuyện gì cần làm nữa không? Thư Giao hiểu ra, lắc đầu đáp lại, không có. Sau khi tắm xong vào buổi rối, cô chỉ dưỡng da khắp người rồi chuẩn bị đi ngủ mà thôi. Khương Chi Ngật đứng dậy đi lên lầu nói, đi thôi. Hả? Thư Giao ngơ ngác theo anh lên lầu, trong lòng lại dâng lên một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp kín chăn lại, hai tay Thư Giao nắm mép chăn, nhìn Khương Chi Ngật. Không khí yên tĩnh mấy giây, tim Thư Giao đột nhiên đập nhanh như trống đánh. Khương Chi Ngật thấp giọng lên tiếng, buổi tối muốn đi đâu phải mở đèn, nhớ cẩn thận dưới chân. Thân thể có gì khó chịu phải gọi ngay cho tôi. Thư Giao, vâng. Khương Chi Ngật nhìn cô mấy giây rồi nói, tôi về đây. Trái tim đang sao động cùng bất an bình tĩnh trở lại, Thư Giao mơ hồ thở phàm nhẹ nhõm. Cô ngồi dậy dịu dàng nói, thầy Khương đi thong thả. Khương Chi Ngật gật đầu rồi mở cửa rời đi. Mười mấy giây sau bên dưới truyền đến âm thanh động cơ xe. Thư Giao vẫn không nhịn được chân trần bước xuống giường, đi tới trước cửa sổ, rèm cửa được kéo kín, cô đứng cạnh cửa sổ chỉ kéo rèm ra một khe hở nhỏ rồi lén lút nhìn xuống dưới. Chiếc xe hơi màu đen lẳng lặng đậu trước cửa, đèn xe mở sáng trưng nhưng xe lại không chạy đi. Thư Giao đứng ở vị trí đó nên không thấy được người bên trong xe, hơn nửa cả người đều nấp sau rèm cửa sổ, chỉ trừ lại một đôi mắt lặng lẽ nhìn chiếc xe. Không biết qua bao lâu sao xe mới chậm rãi rời đi. Thư Giao nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới quay lại giường, cầm điện thoại lên nhìn giờ, Khương Chi Ngật vừa dừng lại dưới lầu gần 15 phút đồng hồ mới rời đi. Thư Giao tựa vào đầu giường mơ hồ nghĩ, thầy Khương đang làm gì nhỉ? Không tìm ra được đáp án, càng nghĩ chỉ càng nhức đầu thêm. tối nay cô không có tâm trạng đọc sách nên tắt đèn chui vào chăn nằm. Tư Dao ngủ rất ngon, 7 giờ sáng hôm sau đã rửa mặt chỉnh tề ngồi trước bàn ăn sáng, sau khi ăn xong lâu lâu cô lại nhìn đồng hồ, ngồi được một lúc thì đi đến cửa sổ nhìn chằm chằm ra ngoài. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, chính cô cũng thấy buồn cười mình, cô nhẹ thở ra một hơi, không nhịn được tự hỏi bản thân mình cô làm sao vậy chứ. Đang mong đợi bóng người Khương Chi Ngật xuất hiện ở cửa, sao có phải đối phương đối xử với cô quá tốt nên chính mình thật sự có chút lòng tham rồi không? Tư Dao lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy mở chương trình dành cho phụ nữ có thai ra, trải đệm yoga trên đất. Cô đang định tập vài động tác yoga đơn giản theo người dẫn chương trình. Đột nhiên tai cô giật giật, thân thể lập tức dừng lại mọi động tác, tập trung lắng nghe 2 giây, sau đó đi đến trước cửa sổ. Xe Khương Chi Ngật đã đậu ở chỗ cũ. Trong nháy mắt đó, Tư Dao không cách nào hiểu nỗi tâm tình của mình, nhưng cô đã nhanh chóng mở cửa ra, hơi nhanh chân bước đi tới cửa chính. Vừa mới dừng chân lại thì chuông cửa cũng đồng thời vang lên. Môi Thư Dao cong lên, cô mở cửa ra, nhìn vào đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc của Khương Chi Ngật. Nụ cười của cô gái trước mặt rực rỡ như ánh mặt trời, cô cười nói, chào buổi sáng. Tim Khương Chi Ngật đập nhanh 2 nhịp nói, chào buổi sáng. Thư Dao né người đi, âm thanh hoạt bát của cô còn mang theo một tia vui vẻ không cách nào kiềm chế được, cô nói, thầy Khương, mời vào. Khương Chi Ngật không nhịn được nhìn cô mấy lần, Thư Dao cười híp mắt, môi cong lên, nụ cười vô cùng đẹp đẽ. Khương Chi Ngật rời mắt đi, Thư Dao đi phía trước anh. Cũng tựa như hôm qua, không khí giữa hai người rất thoải mái, tự nhiên trò chuyện với nhau. Thư Dao vẫn không hỏi anh đến làm gì như cũ, Khương Chi Ngật cũng chưa từng nói, việc này giống như là một điều rất tự nhiên. Cô đang đợi anh, còn anh cũng tự nhiên đi vào nhà. Cái này giống như hai người họ là người một nhà. Tư Dao lặng lẽ giấu kín suy nghĩ này trong lòng mình, cố gắng duy trì nụ cười tự nhiên nhất để tránh Khương Chi Ngật nhìn ra được. Nhưng mà tiền đồ của cô quá thấp, đôi mắt to tròn xinh đẹp mang theo ánh sáng dịu dàng, vui vẻ làm cách nào cũng không giấu đi được. Khương Chi Ngật vốn trong lòng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy dáng vẻ vui vẻ của Tư Dao, điều này lại không tự chủ được lây lan sang anh, trong mắt anh cũng mang theo ý cười. Tư Dao chủ động hỏi, thầy Khương ăn sáng chưa? Hôm nay trái ngược lại mọi ngày, thường ngày đều là Khương Chi Ngật hỏi điều này. Khương Chi Ngật ôn hòa đáp, ăn rồi. Tư Dao cười híp mắt, tôi cũng ăn rồi. Khương Chi Ngật nhìn nụ cười trên mặt cô chậm rãi nói, rất ngoan. Nụ cười trên mặt Tư Dao cứng đờ, sau đó gò má nhanh chóng đỏ lên. Vẻ mặt Khương Chi Ngật ngược lại không có thay đổi gì, Tư Dao đi vào bếp định nấu nước pha trà cho anh, mấy giây sau lại đi ra nhỏ giọng hỏi, anh uống cà phê hả? Nhưng cà phê không tốt cho dạ dày, không nên uống đâu. Khương Chi Ngật còn chưa kịp nói gì thì Tư Dao lại nói, uống trà phổ nhỉ được không? Khương Chi Ngật nói, được. Tư Dao lại quay vào bếp nấu nước, mở túi đựng trà ra rồi lấy một ít trà cho vào ấm. Tiếp đó lại rửa trái cây, cô đứng trước cửa tủ lạnh lựa chọn cả buổi, mang trái cây đi rửa sạch còn tỉ mỉ bày ra đĩa trông vô cùng đẹp mắt. Khương Chi Ngật nghe được âm thanh trong phòng bếp, trong lòng có hơi kinh ngạc nhưng cũng có chút thú vị. Tư Dao bưng đĩa trái cây ra, bên trên có cắm 2 cái nhĩa. Thầy Khương mời ăn trái cây. Tư Dao nói, được, Khương Chi Ngật đáp, sau đó dưới cái nhìn chằm chằm của Tư Dao cắm một miếng táo cho vào trong miệng. Tư Dao hài lòng gật đầu, lại đi vào bếp bưng trà ra. Khương Chi Ngật cảm thấy Tư Dao hôm nay có chút lạ, nhưng anh lại không thể nói lạ chỗ nào. Cẩn thận đặt ấm trà xuống bàn, Tư Dao thuận thế vịn cạnh bàn từ từ ngồi xuống, bên dưới bàn trà có lót một tấm thảm rất dày. Khương Chi Ngật nhìn một chút cũng không ngăn cô lại. Chậm rãi rót trà ra, tách ngón tay trắng tinh tế của cô nhẹ nhàng cầm tách trà lên, đưa đến trước mặt Khương Chi Ngật nhỏ nhẹ nói, thầy Khương mời dùng trà. Khương Chi Ngật nhận lấy tách trà, cúi đầu nhìn vài giây mới nhấp một ngụm. Hai tay Thư Dao đặt lên bàn, chống cằm chờ mong hỏi, sao hả? Mùi vị thế nào? Khương Chi Ngật đáp, rất ngon, thoang thoảng mùi cam. Nụ cười trên mặt Thư Dao càng tươi hơn, cô đắc ý nói, trà này tôi giữ rất lâu rồi đó. Khương Chi Ngật lại uống thêm một ngụm nữa, lúc này mới đặt tách xuống cười nói, phải không? Tư Dao kịp phản ứng lại, đỏ mặt nói, không, không phải, là lúc trước Hiểu Hiểu đưa cho tôi không có giữ lâu đâu, còn dư lại rất nhiều. Khương Chi Ngật thưởng thức trà, chậm rãi nói, à. Trong lòng Tư Dao đang có một người không ngừng hét lên, thầy Khương anh phải nghe tôi nói, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi thật sự không có cố tình lấy trà tốt nhất ra pha cho anh uống. Tuyệt đối không có. Nhưng mà trên mặt cô lại không dám biểu lộ gì, chỉ có thể giả vờ như không thấy ánh mắt trêu chọc của anh, bình tĩnh ăn trái cây. Cơm trưa vẫn do Khương Chi Ngật nấu, Thư Dao đứng cạnh giúp anh, hai người cùng nấu ăn trong bếp, tựa như nơi đây là một không gian nhỏ tách biệt trong căn nhà này. Tư Dao vui vẻ đi tới đi lui, mang gia vị cho Khương Chi Ngật bưng bát. Chấm, bên ngoài cửa lớn, Hiểu Hiểu xách theo túi lớn túi nhỏ gọi Tư Dao nhưng không ai trả lời. Lúc cô nàng đi tới cửa nhà thì thoáng nghe được bên trong hình như có tiếng người nói. Hiểu Hiểu nghi hoặc lẩm bẩm hai tiếng rồi thuần thục mở khóa mật mã ra, vừa mới bước vào nhà liền hô lên, chị Tư Dao ơi. Sau đó cô nàng đối mắt với Khương Chi Ngật vừa mới từ trong bếp đi ra. Mấy cái túi trong tay Hiểu Hiểu rơi bột xuống đất, cô nàng trợn to mắt há hốc mồm, biểu cảm khiếp sợ. Tư Dao đi theo sau Khương Chi Ngật bước ra, vừa thấy Hiểu Hiểu suýt nữa đã hoàn hồn, sau đó cô quay đầu lại nhìn Khương Chi Ngật. Vẻ mặt Khương Chi Ngật vẫn bình tĩnh, gật đầu với Hiểu Hiểu rồi quay vào bếp. Hiểu Hiểu đờ đẫn đứng đó, chờ cho Khương Chi Ngật đi vào bếp mới lắp bắp nói, Khương Khương Khương Khương Khương. Khương Chi Ngật, Tư Dao tốt bụng nói giúp cô ấy. Ánh mắt Hiểu Hiểu mở to như chuông đồng, có hơi không tiêu hóa được Khương Chi Ngật. Tư Dao nhéo nhéo mặt cô ấy, cười nói, ừ, là Khương Chi Ngật. Ôi, cuối cùng cô nàng cũng đã tiêu hóa được, mặt Hiểu Hiểu đầy vẻ kinh sợ nói, chị Tư Dao, sao thầy Khương lại ở nhà chị? Cô ấy thật sự sắp bị dọa đến nỗi hồn siêu phách tán luôn rồi. Tư Dao tự nhiên đáp, bọn chị cần nói vài việc về đứa bé. Hiểu Hiểu nghi ngờ hỏi, đứa bé? Tư Dao gật đầu đáp, ừ. Hiểu Hiểu vỗ vỗ ngực nói, hù chết em mà. Tư Dao kéo cô ấy đến ngồi xuống sofa, cười hỏi, thấy Khương Chi Ngật kinh ngạc đến vậy sao? Hiểu Hiểu gật đầu nói, cực kỳ kinh ngạc ý. Khương Chi Ngật lại đang ở trong nhà Tư Dao, nói một cách đơn giản thì mức độ khiếp sợ cỡ như sao hỏa đâm vào trái đất vậy. Tư Dao bật cười không nói gì nữa. Bữa trưa đã chuẩn bị xong, Tư Dao muốn giữ Hiểu Hiểu lại ăn trưa nhưng cô ấy lập tức từ chối, không được đâu, trong công ty còn rất nhiều việc. Cô ấy chỉ hai túi đồ ăn lớn trên sofa nói, đây là nguyên liệu nấu ăn và trái cây mà em vừa mới mua, vậy em đi trước nha. Mặc dù vừa rồi lời giải thích của Tư Dao rất hợp lý nhưng Hiểu Hiểu vẫn cảm thấy kỳ lạ, theo như kinh nghiệm sống trong giới giải trí mấy năm của cô ấy mà nói thì chỗ này không thích hợp ở lại quá lâu, chuồn trước mới là thượng sách đó nha. Hiểu Hiểu đứng lên vô cùng lễ phép nói với Khương Chi Ngật, thầy Khương em đi trước đây, tạm biệt ạ. Khương Chi Ngật đứng nơi đó một tay bỏ vào túi quần, khẽ gật đầu nói, đi thong thả. Hiểu Hiểu cong môi cười cố gắng để cho biểu cảm của mình trông tự nhiên nhất. Tư Dao tiễn cô ấy tới cửa, Hiểu Hiểu nói, không cần tiễn em đâu chị Tư Dao, em đi trước nha. Tư Dao nhịn cười, không hiểu sao Hiểu Hiểu lại sợ đến như vậy. Hiểu Hiểu mang ba lô lên, nhanh chóng chạy đi. Lúc ngồi trên xe buýt, Hiểu Hiểu thẫn thờ nhớ lại tình cảnh lúc ở nhà Tư Dao, nhìn bề ngoài đúng là không có gì thật, đứa bé trong bụng chị Tư Dao là con của Khương Nam Thần, cho nên hai người họ có gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Trần Băng còn từng dặn dò cô, bảo chị Tư Dao và Khương Nam Thần bây giờ chỉ đóng giả vợ chồng, hai người họ âm thầm qua lại thì sẽ có lợi cho Tư Dao. Hiểu Hiểu lắc lắc đầu tự lẩm bẩm rằng mình đã nghĩ quá nhiều, tự mình thôi miên cả buổi, xe lảo đảo lắc lư chạy đến trạm dừng, Hiểu Hiểu mê mẩn xuống xe, trong đầu chợt có một tia sáng lóa qua, cô ấy rốt cuộc cũng biết cái cảm giác là lạ trong lòng vừa rồi là gì rồi. Vừa rồi ở nhà Tư Dao, chị ấy và Khương Chi Ngật nhìn rất giống một cặp vợ chồng nha. Vợ chồng thật sự, chính là cái loại vợ chồng trong một gia đình bình thường. Hiểu Hiểu bị suy nghĩ này của mình dọa cho hết hồn, cô ấy nắm chặt ba lô đứng tại trạm xe buýt ngơ ngác nhớ lại. Bụng của Tư Dao đã lộ ra rất rõ ràng, chị ấy mặc bộ đồ ở nhà màu xanh lam, sắc mặt hồng hào, ánh mặt dịu dàng. Còn Khương Chi Ngật lại mặc quần tây và áo sơ mi trắng đơn giản, đứng đó tỏa ra hơi thở cấm dục, mặt mày đẹp trai lạnh lùng. Tay áo sơ mi được vén lên, chuẩn bị cơm trưa trong bếp giống như, rất giống như thần tiên trên trời hạ phàm, đi nấu cơm trong bếp làm cô ấy cảm thấy khiếp sợ. Biểu cảm trên mặt Khương Chi Ngật vẫn luôn bình tĩnh, một giọt nước cũng không lọt. Hiểu Hiểu nhớ lại, hình như không nhìn thấu được suy nghĩ của anh ấy, bởi vì bề ngoài của Khương Chi Ngật so với bình thường cũng không khác nhau gì mấy. Còn Tư Dao vẫn như trước, ngoại trừ sắc mặt càng ngày càng tốt hơn thì cả người nhìn vô cùng dịu dàng, những thứ khác cũng không có sự thay đổi quá lớn. Thế nhưng mà Hiểu Hiểu vắt óc suy nghĩ, chừng to hai mắt, tại sao cô lại cảm thấy lạ chứ? Ở trong căn nhà đó, dường như có một loại khí chất mà bản thân cô không thể nào dung nhập được, khiến cô đứng ở đó cứ như một người thứ ba. Hiểu Hiểu run rẩy, rúc vai lại đi đến công ty. Chương 41, hôm nay Tư Dao ngủ không quá một tiếng đã thức dậy, Khương Chi Ngật đang ngồi đọc sách ở phòng khách lầu 1, đó là quyển sách mà cô đã đặt trên bàn trước đó. Mặc dù trình độ học vấn của Tư Dao không cao nhưng sau khi nổi tiếng, biết mình có khuyết điểm ở chỗ nào, lại nghe theo đề nghị của Trần Băng, mỗi tháng đều dặn Hiểu Hiểu mua một vài quyển sách thuộc các lĩnh vực khác nhau mang tới, để tự mình bổ sung kiến thức.

Anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu 2. Thư Giao thở phào nhẹ nhõm đáp, tôi nghe được tiếng xe của anh. Hai người đi vào trong, Khương Chi Ngật hỏi, sao cô biết đó là tôi? Thư Giao nhìn anh một cái, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi nheo lại, đáp tôi nghe thấy được. Không chỉ là tiếng xe đậu mà còn cả tiếng bước chân, cô đều nghe được hết. Khương Chi Ngật hơi dừng bước chân, nhưng không nói thêm gì, chỉ ừ một tiếng mà thôi. Khương Chi Ngật đặt đồ ăn xuống bàn, Thư Giao ngồi ở đối diện anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn, không ngẩng đầu lên chỉ hỏi tôi ăn được rồi chứ ạ. Nửa đêm 12 giờ, Khương Chi Ngật thế nhưng không buồn ngủ chút nào. Cô gái trước mặt có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, không trang điểm, da trắng trẻo mộc mạc. Khương Chi Ngật nắm chặt hai tay đặt lên đầu gối, giọng điệu không tự chủ được dịu xuống, ăn đi. Thư Giao híp mắt cười với anh, sau đó mở gói khoai lang nướng ra, vừa mới ngửi được mùi thơm, nước bọt của cô đã muốn tràn ra ngoài cả rồi. Nhưng mà khoai lang mới ra lò còn quá nóng, Thư Giao không biết Khương Chi Ngật làm thế nào mới có thể mua được. Khoai lang tỏa ra hương thơm ngọt ngào, còn mang theo cả hơi nóng, làm cả lòng bàn tay cô đỏ lên thế nhưng vẫn bất chấp cầm nó trong tay. Muốn ăn nhưng lại sợ nóng, khoai lang cứ lăn lăn trong tay cô, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh ui ui. Thư Giao có hơi vội, nhưng từ đầu tới cuối cũng không muốn thả khoai ra, ngón tay cũng bị nóng để ửng đỏ. Đột nhiên độ nóng trên tay mất đi, cô ngẩng đầu chợt thấy Khương Chi Ngật đang cầm khoai lang, anh bình tĩnh lột vỏ ra. Thư Giao vội nói, thầy Khương ơi, để tôi làm là được rồi ạ. Bóc vỏ khoai lang sẽ làm tay bị dính rất khó chịu. Khương Chi Ngật vẫn không nhìn cô, từ tốn lột vỏ khoai, sau đó cẩn thận tách ra, hơi nóng liền tản nhanh đi trong không khí, cuối cùng anh đưa nửa củ khoai cho Thư Giao. Thư Giao nhận lấy, cắn một miếng, lập tức nói, ngon quá. Trong mắt Khương Chi Ngật thoáng hiện quả ý cười, lại bóc một củ khoai khác cho cô, đồng thời cũng mở hộp sủi cảo nhân tôm ra, đũa cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh. Thư Giao ăn xong một củ khoai bèn quay sang ăn hai cái sủi cảo nhân tôm, hai má phồng lên, ánh mắt theo thói quen nheo lại, nhìn dáng vẻ vô cùng thỏa mãn. Nuốt sủi cảo xuống, Khương Chi Ngật lại đúng lúc đưa củ khoai đã bóc vỏ tới, Thư Giao nói, cảm ơn thầy Khương ạ. Khương Chi Ngật, không cần phải cảm ơn. Thư Giao cười rất vui vẻ, nhìn ra được cô thật sự đang đói. Nhưng vì thời gian quá muộn nên cũng không cho cô ăn quá nhiều. Thư Giao ăn 7 phần no thì tự giác buông đũa. Thân thể thả lỏng dựa vào ghế, vui vẻ nói cảm ơn thầy Khương, tôi thật sự rất vui. Cô là vui thật, mặc dù cô là loại người không thích gây phiền phức cho người khác, nhưng sau khi mang thai tính cách tựa như nhạy cảm hơn rất nhiều, lúc Khương Chi Ngật ở đây cô luôn giấu đi sự khó chịu trong người, buổi tối ở nhà một mình cũng chỉ biết cố chịu đựng. Cho dù than thể cô có khỏe hơn đi chăng nữa thì cũng đang mang thai gần 9 tháng rồi, không thể nào không có phiền phức hay khó chịu gì. Đã biết bao đêm cô đột nhiên đói bụng, cực kỳ thèm ăn một món nào đó, nhưng rốt cuộc cũng không làm phiền đến ai, cho dù Trần Băng đã nói có chuyện gì bao gồm cả việc tự dưng thấy đói cũng có thể gọi cho anh ta hoặc Hiểu Hiểu. Phụ nữ có thai là lớn nhất, Thư Giao từ chối việc có thêm một người nữa ở trong nhà, nhưng Trần Băng và Hiểu Hiểu cũng dùng hết khả năng để chăm sóc cho cô. Thư Giao nhìn người đàn ông mặt mày như tranh vẽ, đẹp trai ngất trời đang ngồi đối diện mình, cô dịu dàng nói, Bảo Bảo nói nó cũng rất vui, cảm ơn anh. Không cần khách sáo, Khương Chi Ngật rời tầm mắt từ khuôn mặt cô xuống cái bụng đang nhô lên, nói thay tôi nói lại với nó nhé. Thư Giao sửng sốt một chút, Khương Chi Ngật cũng sẽ nói đùa với cô à. Thật quá vui vẻ nha. Thư Giao cười đáp, vâng ạ, nhất định sẽ nói lại giúp anh. Giữa hai hàng chân mày của Khương Chi Ngật mang theo ý cười, anh đứng lên nói, lên lầu nghỉ ngơi đi. Thư Giao gật đầu, chờ Khương Chi Ngật dọn dẹp bàn ăn xong thì cùng lên lầu. Chờ đến khi về phòng, Thư Giao rửa mặt sơ qua, cũng đã hơn 12 giờ 30 rồi. Tắt đèn phòng ngủ đi, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối, rèm cửa được kéo phân nửa, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trong. Thư Giao chớp chớp mắt thích ứng một lúc, sau đó lặng lẽ quay đầu nhìn về phía sofa trong bóng tối. Trên sofa không có động tĩnh gì, hơi thở của Khương Chi Ngật ổn định, anh nằm rất ngay ngắn. Cô nhìn một lúc lại nhẹ nhàng xoay người, đưa lưng về phía anh, chui đầu vào chăn, trên môi mang theo nụ cười, thấp giọng nói, bố con bảo mẹ truyền lời lại với con, không cần khách sáo nha Bảo Bảo. Trong bụng không có động tĩnh gì, thời gian này chắc đang nghỉ ngơi rồi. Thư Giao thỏa mãn nhắm mắt, không lâu sau liền ngủ. Bởi vì hôm qua ngủ muộn nên hôm nay Thư Giao dậy trễ hơn so với bình thường. Cô ngồi dậy, đầu óc có hơi choáng váng, cô tựa vào đầu giường nhớ lại chuyện tối hôm qua, sau đó mở to hai mắt nhìn sofa. Trên ghế được sắp xếp gọn gàng, trong đầu Thư Giao lập tức chạy qua một dòng chữ, hôm qua cô và Khương Chi Ngật ngủ cùng một phòng. không biết là do hôm qua được ăn món mình thèm hay là do tâm tình, sáng hôm nay lúc Thư Giao thức dậy thì bất ngờ dạ dày không thấy khó chịu gì, cô ngậm bàn chải đánh răng, nhìn bản thân mình trong gương, lẩm bẩm nói cô và thầy Khương làm thế nào tới mức phát triển thành ở chung một phòng vậy nhỉ? Cô hoàn toàn rối rắm, đánh răng xong thì dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này mới tỉnh táo đôi phần. Làm các bước dưỡng da, đứng trước gương chải đầu thật lâu, sắc mặt cô cũng còn tốt. Chải tóc xong thì cuốn lại thành một búi nhỏ trên đầu, để lộ ra cần cổ thon dài và khuôn mặt thanh lệ sạch sẽ. Mới vừa mở cửa phòng ra thì chạm mặt ngay với Khương Chi Ngật. Hai người cùng giật mình, Thư Giao theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ một chút. Mặc dù hôm nay cô dậy trễ nhưng lúc này cũng không tính là muộn lắm. Thư Giao rời mắt đi, ho nhẹ một tiếng, cười nói, buổi sáng tốt lành nha thầy Khương. Khương Chi Ngật nhìn cô một lúc lâu, nói, buổi sáng tốt lành. Hai người một trước một sau xuống lầu, Khương Chi Ngật đi ở phía trước, anh luôn tỉ mỉ như vậy. Lúc lên lầu thì đi phía sau, lúc xuống lầu lại đi phía trước. Bước xuống lầu một bỗng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Hai người ngồi xuống bàn ăn, bữa sáng có quá khiêu khác biệt so với trước kia, phần lớn là đồ ăn dinh dưỡng dành cho phụ nữ có thai. Hai người ngồi đối diện nhau yên tĩnh dùng bữa. Thư Giao uống một ngụm cháo, ăn thêm một cái trứng gà và một tí rau củ, thức ăn đầy tinh bột. So với nửa tháng trước đây được tính là ăn không ít rồi. Sau khi dùng bữa sáng xong, Khương Chi Ngật ngồi đọc sách, bên dưới quyển sách còn vài quyển kịch bản. Thư Giao nhìn lướt qua nhưng không tò mò hỏi chuyện. Từ khi mang thai cô luôn kiên trì tập yoga, cho dù cơ thể mệt mỏi thế nào cũng phải tập ít nhất 1-2 động tác một ngày. Khương Chi Ngật tựa vào sofa đọc kịch bản, còn Thư Giao lại tập luyện theo video dạy yoga. Hai con người ở cùng nhau cũng không có khác biệt quá lớn, rất bình thường, nhưng lại mang đến cảm giác tĩnh tâm an nhàn cho cô. Buổi tối sau khi tắm xong, Thư Giao sớm nằm trên giường. Hôm nay hình như Khương Chi Ngật hơi bận rộn, luôn nói chuyện điện thoại, gần 11 giờ mới quay về phòng. Thư Giao đã có hơi mệt mỏi, nhưng không hiểu sao vẫn không muốn ngủ, cô cầm quyển sách về thai kỳ trong tay, tựa đầu vào đầu giường ngủ gà ngủ gật. Tiếng mở cửa của Khương Chi Ngật rất nhỏ, nhưng cô lập tức tỉnh ngủ. Cô mở to mắt nhìn Khương Chi Ngật một lúc, ý thức của Thư Giao vẫn còn hỗn loạn, cô lẩm bẩm nói, anh đã về rồi. Khương Chi Ngật nhìn biểu cảm mờ mịt của cô, còn cả đôi mắt đang muốn díp cả lại kia, trong lòng không tự chủ được lập tức mềm nhũn, nói ừm, ngủ đi. Vâng, có được câu trả lời của anh, Thư Giao chậm rãi nằm xuống, mơ mơ màng màng nói, ngủ ngon. Khương Chi Ngật đứng ở đầu giường nhìn cô, nói, ngủ ngon. Cô nhắm hai mắt lại, môi hơi cong lên, nắm chăn chờ mình, trong chốc lát hô hấp đều đều. Khương Chi Ngật ngồi trên sofa một lúc rồi xoa xoa mi tâm, tắt đèn đi ngủ. Sau khi ở cùng Khương Chi Ngật, dường như Thư Giao không có quá nhiều thay đổi, nhưng thật giống như cũng có điểm thay đổi. Cụ thể Thư Giao không thể nói khác biệt ở đâu, rồi dần dần những thói quen của cô không thể lừa ai được. Mới đầu cô có thói quen được Khương Chi Ngật giúp đỡ, có thói quen anh ở cạnh bên, đến giờ lại từ từ có thói quen ở cùng anh trong một căn phòng. Một ngày 24 tiếng ở trong nhà với một người khác. So với trước đây, Thư Giao không dám tưởng tượng, còn bây giờ chỉ ngắn ngủi nửa năm, bên cạnh cô đã có một người khác nữa, từng chút xâm nhập vào cuộc sống của cô. Thư Giao không biết điều này là tốt hay xấu, trong 25 năm cuộc đời của cô vẫn luôn có thói quen một thân một mình, đột nhiên nhận được sự ấm áp, cô lại không biết phải làm sao, còn có cả không nỡ và bất an. Bởi vì thai nhi dần lớn lên và chèn ép dạ dày, ban ngày khẩu vị của Thư Giao lúc tốt lúc xấu, nhưng hầu như mỗi buổi tối Khương Chi Ngật đều sẽ hỏi cô muốn ăn gì. Lúc đầu Thư Giao không chịu nói, nhưng sau hai lần đói bụng âm thanh phát ra có hơi lớn, đến cả Khương Chi Ngật cũng nghe được. Thư Giao đành đỏ mặt nói món ăn mà mình thèm ăn, nếu như có thể chế biến được ở nhà thì Khương Chi Ngật sẽ xuống bếp chuẩn bị, còn nếu cần phải ra ngoài mua thì anh dặn dò cô đôi câu rồi lái xe đi mua. Thư Giao tự nói với lòng mình, một lần cuối cùng nữa thôi, sau này nhất quyết không làm phiền đến anh nữa. Nhưng mà, mỗi lần đều bị suy nghĩ của đối phương dắt đi, không tự chủ được rơi vào cái bẫy mà anh đã bày trí xong, mỗi ngày đều được ăn thật no, khiến cô không còn cảm thấy quá khẩn trương khi sắp đến ngày sinh con. Chớp mắt đã qua nửa tháng, những loại phản ứng khi gần sinh của Thư Giao ngày càng tăng thêm. Bắp chân mảnh khảnh của cô bắt đầu sưng phù, ấn một cái vào bắp chân liền biến thành một cái lỗ nhỏ. Lúc khám thai đã hỏi qua bác sĩ Lâm, bà ấy đã giải thích cho hai người họ hiểu những triệu chứng có thể xuất hiện vào 1-2 tháng cuối của thai kỳ. Chân bị sưng phù nên đi đứng có hơi bất tiện, khiến sắc mặt Thư Giao có vẻ không được tốt, ngồi không thoải mái, đứng lâu cũng không thoải mái, vô cùng khó chịu. Thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là triệu chứng bình thường vào tháng cuối của thai kỳ, mỗi ngày chỉ biết nằm trên giường, nâng cao chân lên để giảm bớt đi chút mỏi và sưng phù, ngoài ra cũng không còn biện pháp nào khác. Buổi tối trước khi đi ngủ, Thư Giao luôn kiên trì mạnh mẽ giảng dạy cho bảo bảo. Khương Chi Ngật vào phòng hỏi vài câu về tình trạng thân thể của cô, Thư Giao theo lẽ thường không kể khổ ra, câu trả lời của cô vẫn như những ngày thường. Khương Chi Ngật cũng không nói gì, đi vào phòng tắm, một lúc sau tiếng nước chảy vang lên. Thư Giao sửng sốt nhìn về phía phòng tắm, mấy phút sau người đàn ông bưng một chậu nước gỗ đi ra, đặt xuống cạnh mép giường của cô. Thư Giao ngơ ngẩn cả người nói, thầy Khương. Khương Chi Ngật nói, làm dịu phù chân. Thư Giao vất vả ngồi dậy, nói cảm ơn. Khương Chi Ngật gật đầu, Thư Giao vẫn không có thói quen ngâm chân trước khi ngủ, cho dù sau khi mang thai cũng không có, bởi vì cô cảm thấy cách này không có mấy tác dụng làm dịu khó chịu trong người mình. Nước ấm vừa phải, không nóng không lạnh, cô đặt chân vào chậu nước liền cảm thấy nửa phần dưới của thân thể như được nước nóng nhẹ nhàng mơn trớn, vô cùng thoải mái. Cô không nhịn được cảm thán một tiếng, trên mặt lộ ra ý cười. Thật thoải mái, Khương Chi Ngật hỏi, nước ấm vừa phải chưa? Thư Giao mở mắt ra đáp, rất vừa. Rất thoải mái ạ, Khương Chi Ngật ừ một tiếng, chợt ngồi xổm xuống, không đợi Thư Giao nhận ra anh định làm gì thì anh đã nắm lấy cổ chân trắng nõn của cô. Hai tay Thư Giao chợt nắm chặt ga trải giường, sửng sốt theo bản năng muốn lấy chân ra khỏi tay anh. Nhưng mà không động đậy được, bởi vì đã bị Khương Chi Ngật nắm chặt lại. Thư Giao bối rối lắp bắp nói, thầy Khương. Ngón tay của người đàn ông thon dài, vì đang nửa ngồi xổm nên tầm mắt thấp hơn Thư Giao rất nhiều. Tóc anh cực kỳ mềm mại, tóc mái đen nhánh rũ xuống, dưới ánh đèn buổi đêm cả căn phòng như được nhuộm thêm một tầng ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Mi mắt hơi rũ, lông mi dày. Thư Giao nhìn anh đến xuất thần. Ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân của cô, lực đạo vừa phải, nhẹ nhàng xoa bóp, hơi thở của Thư Giao hơi rối loạn, cô nói, thầy Khương, để tự tôi làm là được rồi. Khương Chi Ngật không để ý tới lời nói của cô, nước ấm lướt qua bắp chân hơi sưng của cô, đau nhức tiêu tán đi hơn phân nửa. Thư Giao vừa sợ lại vừa gấp gáp, cô bất an nói, thầy Khương. Khương Chi Ngật hỏi, có thoải mái hơn chút nào không? Thư Giao ngơ ngẩn đáp, rất thoải mái. Bàn tay Khương Chi Ngật rời đi, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân đau nhức của cô, thật sự là rất thoải mái, nhưng trong lòng cô không khỏi thấy phức tạp và bất an, cô chỉ thấy được anh rũ mi mắt lại không thấy được biểu cảm của anh. Cô thế nhưng cũng không biết nên nói gì. Từ bàn chân đến bắp chân, Khương Chi Ngật đều nhẹ tay xoa bóp qua một lần. Tư thế ngồi của anh vẫn không thay đổi, Thư Giao ngây ngẩn nhìn anh chằm chằm, quên mất cả sự khó chịu trong người, trong mắt cô đột nhiên có chút ưa tát. Hai người không ai nói gì, chỉ có âm thanh phát nước nhẹ nhàng vang lên. 20 phút sau, Khương Chi Ngật đứng dậy, Thư Giao nhìn theo bóng lưng của anh. Sau đó anh cầm khăn lông đến, lau khô nước trên chân cô, rồi mang chậu nước vào phòng tắm. Thư Giao cúi đầu, bàn chân vừa mới ngâm nước ấm xong nên còn hơi ửng đỏ, hơi nóng dần tản ra, sự ấm áp lan từ lòng bàn chân đến các nơi khác trên thân thể, khiến cho mọi sự mệt mỏi mà cô không kể được vào mấy ngày gần đây tan biến đi một ít. Khương Chi Ngật nhanh chóng quay lại, cúi đầu nhìn bắp chân của cô, cau mày hỏi, bây giờ cảm giác thế nào? Thư Giao ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói hơi khàn, rất tốt. Khương Chi Ngật quan sát một lúc mới hỏi, đi lại còn mệt mỏi nữa không? Có khá hơn chút nào chưa? Thư Giao hít hít mũi, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh lại, tốt hơn nhiều rồi, không còn mệt mỏi như lúc trước nữa. Đây cũng là lời thật lòng. 20 mấy năm trước đây, người bên cạnh dạy cho cô những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống này cũng không có mấy ai, ngay cả bản thân cô cũng không thèm để ý, cứ ỷ vào thân thể khỏe mạnh, không hề quan tâm đến những thứ bệnh vặt vãnh. Mang thai hơn nửa năm, cô lại biết thêm được rất nhiều chuyện mà trước kia không biết. Cảm ơn. Thư Giao không biết đã nói cảm ơn với Khương Chi Ngật bao nhiêu lần rồi. Vì vừa rồi mới ngâm chân nên sắc mặt của cô cũng có hút hồng hào. Khương Chi Ngật ừ một tiếng nói, nghỉ ngơi đi. Thư Giao gật đầu, đúng lúc này điện thoại anh vang lên nên anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Thư Giao nằm trên giường nhìn theo bóng lưng của anh, hai chân đặt trong chăn hơi động đậy, có hơi ấm áp, cảm giác ê ẩm cũng không còn xuất hiện nữa. Cô không được tự nhiên lắm chờ người, nhớ đến hình ảnh mấy phút trước người đàn ông ngồi xổm trước mặt cô. Cho đến giờ Thư Giao cũng chưa nhìn Khương Chi Ngật từ góc độ này. Người đàn ông cao lớn ngồi xổm, bờ vai rộng, cánh tay có lực, mái tóc mềm mại đen nhánh. Hơn nửa năm nay, Khương Chi Ngật luôn như thế, bọn họ đều tương kính như tân, nhưng trong lúc vô tình cứ chậm rãi đến gần nhau hơn. cô lùi một bước anh liền tiến lên một bước, cô không bao giờ mở miệng nói ra ý muốn của mình, nhưng anh vẫn nắm rõ cô trong lòng bàn tay, luôn dành cho cô sự ấm áp và giúp đỡ lúc cô khó chịu hay yếu ớt mà không có cách nào chống đối được. Tương kính như tân, tôn trọng nhau như lúc đầu. Đối xử với nhau với sự tôn trọng như đối với khách. 25 năm qua chỉ có Trần Băng và Hiểu Hiểu đợi cô ở mép giường, thế nhưng giữa cô và họ luôn có một bức tường thành trong suốt ngăn cách. Thư Dao không muốn rộng mở cánh cửa trái tim, cũng chưa bao giờ tâm sự với họ. Mà cho tới giờ cô cũng không biết, hóa ra cảm giác hạnh phúc này một khi đã nếm qua liền không muốn buông tay nữa. Thư Dao nhắm mắt lại, dường như vẫn còn cảm thấy bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô. Mang theo chút ngứa ngáy, một chút đau xót và một chút ngọt ngào. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocucdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.